Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 440. Ô Man thì đối với quốc vương những nước nhỏ này dập đầu vài cái, tiến cống chút đặc sản là có thể được hoàng đế thiên triều ban cho vàng bạc tơ lụa đồ sứ, vì sao không làm? Ngoài ra triều tống còn có ý nghĩa chính trị rất rõ ràng. Thừa nhận là phiên thuộc trung ương thiên triều, bao gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Xiêm La, Miến Điện, Lu Song, Mã Lai và Sri Lanka. Năm đó thậm chí thiếp một nhi đế quốc mở ngoặc tròn Timuzit đóng ngoặc tròn bờ cõi vương xa nhất tới Thổ Nhĩ Kỳ trên danh nghĩa đều phục tòng triều Minh thống trị, nghe theo triều đình Đại Minh trọng tài. Một khi đình chỉ triều cống, cũng tức là tuyệt cống, có nghĩa là nước ấy sẽ thoát khỏi hệ thống triều cống phương Đông do triều Đại Minh lập ra, trở thành quốc gia hóa ngoại. Ngoại trừ tổn thất ít lợi kinh tế triều cống mua bán, về mặt chính trị còn mất đi sự che chở của thiên triều, những phiên thuộc quốc khác có thể tùy ý tấn công nó, Đại Minh không hề cung cấp trọng tài cùng bảo vệ nữa, nước ấy sẽ trở thành cô nhi bị bỏ rơi bên ngoài hệ thống triều cống phương Đông. Tuyệt cống là hình thức xử phạt hết sức nặng nề, đại khái có uy lực tương đương La Mã giáo đình phương Tây tuyệt phạt vào cùng thời đó. Các quốc gia như Triều Tiên, Lưu Cầu, nếu như bị tuyên bố tuyệt cống có thể buổi tối hôm đó quốc vương phải treo cổ tự vẫn, nếu không cũng sẽ bị đại thần phe phản đối trong nước cắt đầu. Dĩ nhiên bản thân Đại Minh cũng rất không muốn tuyệt cống, bởi vì nước triều cống giảm bớt là tổn hại tới uy nghiêm của thiên triều. Nước triều cống nhiều chứng tỏ thiên triều là thánh quân hiền thần tại vị, nước triều cống ít chính là hôn quân gian thần. Ngay cả trong Phong Thần diễn nghĩa cũng nói thiên hạ chư hầu hướng chu mà không hướng thương, thương chủ sẽ phải diệt vong. Miến Điện xâm lược khuyết trương, bị đám quan viên tự đại cổ hủ như Tuần Phủ Vân Nam Vương Ngưng, nhiều nhân khản cho là xung đột bộ tộc thông thường, nhiều lần còn phái người đi chiêu an, làm sao Triều Minh lại chủ động tuyệt cống. Mà Miến Điện mãng ứng long cũng gian trá xảo hoạt, lấy chuyện thực hiện nghĩa vụ triều cống để che mắt Triều Minh, che giấu hành động xâm lược khuyết trương tóm thâu nước nhỏ ở bán đảo Trung Nam Bắc thượng xâm chiếm đất đai Trung Quốc. Nói xong những chuyện này, Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê cười lạnh nói: Mãng ứng long thi hành gian kế quả thật ghê tởm, chỉ là một con bạch tượng lại muốn đổi lấy lãnh địa Ba Tuyên phủ sứ Vân Nam của Triều Đại Minh chúng ta, tặc tử này tính toán giỏi thật. Tần Lâm trưởng Nam Chấn Phủ Ti, chủ quản điều tra nội bộ Cẩm Y Vệ đối ngoại tình báo là Bắc Chấn Phủ Ti phụ trách, cho nên hắn cũng không biết tình thế Vân Nam, Miến Điện. Giờ phút này nghe Từ Văn Trường nói đến, lập tức vỗ án giận quát: Con bà nó, mãng ứng long kia là cái thá gì, lại dám nhắm vào Trung Quốc chúng ta. Ngày mai lão tử sẽ đi xem thử, nói không chừng bạch tượng giết người này là do bọn chúng sai khiến. Khù khù. Từ Văn Trường ho khan mấy tiếng, năm ngoái Miến Điện tiến cống bạch tượng, theo hành động Miến Điện có thể thấy được động cơ lợi dụng tiến cống che mắt triều đình chiếm phần lớn, tựa hồ bọn họ không cần thiết để cho bạch tượng nổi điên đả thương người như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm bảo Hồng Dương Thiện thay mặt mình tỏa trấn Nam Chấn Phủ Ti, mình mang theo thân binh hiệu ấy đi tìm cống sứ Miến Điện, Từ Tân Di cũng giống như cái đuôi theo ở phía sau. Này, vi phu phá án nàng đi theo làm cái gì? Đại tỷ, Tần Lâm sờ sờ mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hừ, ai đi theo chàng chứ? Mắt hạnh của Từ Tân Phi đảo tròn liên tục, chu cao đôi môi. Bản tiểu thư là muốn đi Ô Man thị dạo một chút, cùng đường với chàng thôi. Khẩu thị tâm phi. Tần Lâm bĩu môi. Triều Minh cho phép các phiên thuộc quốc cùng thổ ti tống sứ tống vật ra được mang theo một phần hàng hóa miễn thuế, thiết lập một Ô Man thị ở trước hội đồng quán mở ngoặc tròn nơi triều đình thiết lập tiếp đãi sứ thần đóng ngoặc tròn kinh sư. mặc cho Tống sứ xuất bán những đặc sản này để cho quan viên dân chúng kinh sư mua thương phẩm nhập khẩu, Tống sứ cũng kiếm chắc được một khoản tương đương với hội chợ buôn bán đời sau. Từ Tân Di nói đi Ô Man thì không phải là đi hội đồng quán sao? Kinh sư có hai nơi hội đồng quán Nam Bắc, phía Bắc ở cách tướng phủ ngoài Đông Hoa Môn không xa, đại khái ở một dãy vương phủ tỉnh đời sau. Tống sứ Miến Điện ở Nam hội đồng quán là đầu cối phía Nam Giang Mễ Hạng, cách nha môn Cẩm Y về cùng phủ đệ Tần Lâm không xa. Nơi Ô Man thì đầu người nhốn nháo, không ít khách nhân phiên bang kỳ trang gì cùng thổ ti các nơi mua bán thương phẩm, trong đó người Mông Cổ cùng U Tư Tàng mở ngoặc tròn Tây Tạng đóng ngoặc tròn của nhiều nhất. Người Mông Cổ mặc trường bào, người U Tư Tàng là giấu một tay, lộ một tay, để nửa bên vai và cánh tay trần ra ngoài, bán đủ các loại đặc sản như hoa hồng, tuyết liên, da dê. Lại có thật nhiều thổ ti tống sứ dân tộc thiểu số Tây Nam, mặc y phục đủ các màu sắc, đỏ vàng xanh tím đủ loại hoa hòe khiến cho người ta hoa mắt, phục trang vô số loại không thể nào phân biệt. Duy chỉ có người Triều Tiên Tần Lâm nhận ra chính là mấy người mặt dài đồng phục gần giống như quan viên Triều Đại Minh đang gào thét bán sâm cao ly, đông châu và gia điêu, nói chuyện với nhau, tư một ni đạt, liên hồi. Mở ngoặc tròn là chợ từ tiếng Hàn hay dùng đóng ngoặc tròn. Tống sứ có tiền thuê cửa hàng, nhân viên trong sứ đoàn không thường tới, của cải ít địa vị thấp, bày hàng trên mặt đất, dùng tiếng Hán ngọng nhịu của mình giao hàng. Khách hàng đều là quan viên, dân chúng kinh sư đã sớm quen thuộc với những phiên khách này, ung dung không vội vã mặc cả, mua hàng hóa mà mình cần. Từ Tân Si nhìn quanh quất cảm thấy rất có hứng thú, Tần Lâm cũng cảm thấy hứng thú, không tự chủ được bước chân chậm lại một chút. Cho nghe phía trước tiếng người ồn ào một mảng, một đám người đầu đội viên khôi, thân mặc trường quần màu đen liền áo, cổ đeo Phật châu đang vây quanh người nào đó lớn tiếng gầm thét cãi vã, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo ngông cuồng. Tần Lâm đến gần mới phát hiện đám người áo đen vây quanh ba người ăn mặc khác xa bọn họ, cãi nhau ầm ĩ. Trong ba người kia có một tên hán tử mặt đen buộc vải xanh trên dầu thắt đai lưng mũ sắc, đeo một thanh đao cong cong. Một người khác là lão bà tuổi ngoài 50, sắt một bé gái chưa tới 10 tuổi. Hai người lớn bảo vệ bé gái chặt chẽ ở phía sau, ngôn ngữ động tác cũng lấy nó làm chủ. Tần Lâm không nhìn được quan sát kỹ hơn. Chỉ thấy bé gái này mặc y phục rực rỡ, đi chân trần, cổ chân đeo vòng vàng đỏ, đầu đội khăn trắng cắm một chiếc lông chim, hai mắt thật to, mũi thon mà cao. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đầu mày cuối mắt mơ hồ toát ra khí thế quật cường bất khuất. Mặc dù đối phương rõ ràng người đông thế mạnh, nhưng bé gái không e ngại chút nào, chỉ người cầm đầu đám người áo đen cất giọng quan thoại Vân Nam giòn giã giận mắng. Mãng ứng lý, Miến Điện các ngươi sẽ không đắc ý quá lâu, Trung Quốc Thiên Triều vô cùng chú trọng đạo lý. Mạnh dưỡng tư gia ta lòng hướng Trung Quốc, trung thành với triều đình, các ngươi là bọn người xấu chiếm đất chúng ta, giết hại cha mẹ ta, đợi đến khi hoàng đế sáng chỉ xuất binh, một người các ngươi cũng không chạy thoát. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 441. Đánh người đừng đánh mặt. Tần Lâm nghe đến đó cũng lấy làm kinh hãi, thì ra đám người áo đen này chính là Tống sứ Miến Điện. Nghe khẩu khí, bé gái chính là nữ nhi của tuyên ấy sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá. Cũng không biết Mãng Ứng Lý kia là tên nào, nghe qua giống như là huynh đệ của Miến Điện quốc chủ Mãng Ứng Long. Lần này Tần Lâm đoán sai rồi, người di địch làm sao hiểu được lễ phép hoa hạ. Mãng Ứng Lý không phải là huynh đệ Mãng Ứng Long, mà là con lão đương kim vương tử Miến Điện Vương quốc. Mãng Ứng Lý cũng có hơn 40 tuổi, mắt lồi ra ngoài, đôi môi lật, bộ dáng hết sức xấu xí, trên người lại toát ra vẻ tinh minh cường hãn, nghe vậy lập tức cười ha hả. Từ trước tới nay được làm vua thua làm giặc, Người mạnh là vua, đại quân Miến Điện Đông Thu Vương triều ta đạp bằng Xiêm La, Lào, đánh đâu thắng đó. Này Tư Phong Ưu, chẳng lẽ ngươi không biết tuần phủ Vân Nam nhiều lần chiêu an Miến Điện chúng ta, hoàng đế Đại Minh cũng nhận Bạch Tượng Cát Tường ta tiến cống. Hừ hừ, thiên hạ to lớn nhưng không có chỗ sung thân cho tư gia các ngươi, hai ngày trước Quang Lộc tự ban yến, là Định Quốc công tới bồi tiếp bản vương tử đây. Bé gái quả nhiên là nữ nhi của Tuyên Ý sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá, gọi là Tư Vong Ưu. Nghe Mãng Ứng Lý nói hoàng đế Đại Minh nhận tiến cống Bạch Tượng Cát Tường, nhất thời bé gái như bị sét đánh, thần sắc trở nên vô cùng ảm đạm, miệng lẩm bẩm: không thể nào, tuần phủ Vân Nam không giảng đạo lý, chẳng lẽ hoàng đế cũng không giảng đạo lý, cha ta trấn thủ lãnh thổ cho Đại Minh. Hán tử mặt đen cùng lão bà bảo vệ Tư Vong Ưu nghe vậy cũng ngây người ra tại chỗ. Sở dĩ bọn họ có thể phò ấu chủ từ biên giới Vân Nam vạn dặm xa xôi chạy tới kinh sư, hoàn toàn dựa vào lòng tin hoàng đế Trung Quốc anh minh thần võ thiên triều vĩ đại, chỉ cần ai thuận theo nhất định hưng thịnh, ai khi hiếp tuy ở xa cũng sẽ tru diệt. Từ trước tới nay bọn họ không hề nghi ngờ điểm này, dù rằng xa ở biên thủy. Nhưng hiện tại niềm tin kiên định trong quá khứ đang dần dần bị thực tế đả kích vỡ tan tành. Cho dù là Mãng Ứng Lý không nói những lời này, sau khi tới kinh sư gặp phải sự lãnh đạm ở các nha môn, thái độ quan lại hội đồng quán cũng lạnh như băng, đã đủ cho lòng mong đợi của bọn họ dần dần trở nên nguội lạnh. Mãng Ứng Lý thấy vậy rèn sắt thừa lúc còn nóng, phách lối cười nói: Tư Vong Ưu, theo bản vương tử trở về Mạnh Dưỡng đi thôi, chờ ngươi lớn thêm một chút ta sẽ lập ngươi làm chắc thất, ha ha ha. Trời ơi! Tần Lâm thiếu chút nữa ngã lăn ra, ngày hôm qua trong lúc vô tình tiếp xúc thân thể cùng Chu Nghiêu Anh còn thầm mắng mình cầm thú, nhưng dù sao trưởng công chúa cũng đã 14 tuổi. Hôm nay gặp phải Mãng Ứng Lý này còn bại hoại hơn, ngay cả bé gái không tới 10 tuổi y cũng không buông tha. Thật là cầm thú con bà nó. Dĩ nhiên Mãng Ứng Lý cũng không phải là đơn thuần háo sắc, nếu như y khống chế Tư Vong Ưu lại, không thể nghi ngờ rất có lợi cho việc thống trị địa khu Mạnh Dưỡng mới vừa chinh phục, bài toán này vô cùng chính xác. Hừ, phụ tử các ngươi giết chết phụ mẫu ta, ta hận không giết được ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu vô cùng tức giận, hàm chứa nước mắt cố gắng nhìn khóc thút thít, lại nói: Bạch Tượng vốn cũng là của nhà ta, ta phải đi nói cho hoàng đế biết, Bạch Tượng Cát Tường các ngươi hiến cho triều đình là cướp của ta. Tần Lâm thở dài, câu đầu còn đỡ, câu sau Tư Vong Ưu nói như vậy không khỏi lộ ra tính trẻ con. Thình lình hắn thoáng đồng ý niệm, thì ra Bạch Tượng vốn là vật của tư gia, cũng không cần đi hỏi người Miến Điện. Nơi này huyên náo hỗn loạn, nhưng không có quan viên nào tới quản lý, thì ra Miến Điện thế lớn, gần đây lại vào hiến Bạch Tượng Cát Tường, trong ngoài triều bàn tán chuyện tiêu an. Đại sứ hội đồng quán bất quá chỉ là một tên tiểu quan chính cửu phẩm, làm sao dám nhổ răng cọp. Nếu như Tư Vong Ưu là hậu duệ của Hán quan Đại Minh, bất kể là ai cũng sẽ không để cho nó bị ức hiếp như vậy. Thế nhưng tư gia chỉ là thổ ti Vân Nam. Mãng Ứng Lý càng ngông cuồng hơn nữa, toát miệng cười gằn: cướp một con voi đã đáng là gì, bản vương tử còn muốn cướp người. Bây đâu, bắt tiểu nha đầu này lại. Một đám vệ binh Miến Điện liền cười quái gì ép tới từng bước. Hộ vệ cùng lão ma ma tư gia vội vàng bảo vệ tiểu chủ nhân, nhưng đối phương người đông thế mạnh, mắt thấy sắp sửa thua thiệt. Tư Vong Ưu chu cái miệng nhỏ nhắn hết sức đáng thương, nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành phía bắc, trong đôi mắt ngập tràn u buồn cùng tuyệt vọng không nên có ở tuổi này. Chẳng lẽ Trung Quốc Thiên Triều cũng không có ai giảng đạo lý? Không có ai chịu giúp bực tay cho tư gia giữ đất thay thiên triều, cuối cùng cửa nát nhà tan sao? Mặc cho đám đông hưu xài lang này hoành hành bá đạo hay sao? Con bà nó! Tần Lâm thầm mắng một tiếng trong lòng, trung thần liệt sĩ người người kính ngưỡng, tuyên ấy sứ mạnh dưỡng tư cá lòng hướng Trung Hoa sau khi lực chiến bất khuất mà chết. Sao để cho đứa con tôi của y bị địch quốc ức hiếp ở kinh sư của Đại Minh. Hắn ra dấu tay, dẫn các hương để chuẩn bị xông lên. Bất quá có người còn nhanh hơn hắn, một bóng hồng thấp thoáng xông lên, Từ Tân Di đã đứng chắn trước mặt Tư Vong Ưu, chỉ mãng ứng long giận nói: Man Di khi Trung Hoa ta không người ư? Đây là hội đồng quán kinh sư, dưới chân thiên tử, ngươi cũng dám hành hung làm ác, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu ở biên Thủy Vân Nam. Chỉ thấy Từ Tân Di thân mặc cẩm bào đại hồng thêu chỉ vàng, trợn tròn mắt hạnh, sự đứng chân mày lá liễu, một tay chống eo thon nhỏ, một tay chỉ mãng ứng lý, quả thật là anh khí bừng bừng. Mãng ứng lý lại không nhìn ra, bởi vì nữ tử xinh đẹp triều Đại Minh rất ít khi đi ra ngoài, nơi này là Ô Man thị chư phiên thuộc, thổ ti mua bán, Từ Tân Di lại có nước ra bánh mật, chân thật dài, thoạt nhìn không giống khuê tú trung nguyên, chỉ cho rằng nàng là con gái thổ ti nào đó. Từ Tân Di chân dài lưng ong, ngực cao mông nở, hết sức khác biệt với các thiếu nữ khuê tú chân nhỏ mảnh mai. Tên Man Di hóa ngoại mãng ứng lý này thèm thuồng chảy nước miếng cười nói: Đây là tiểu thư thổ ti nhà nào vậy? Bản vương tử là con của Miến Điện Đông Thu Bạch Tượng Đại Vương, tương lai kế vị chính là Miến Điện Đại Vương. Nếu như nàng có ý theo ta, tương lai phong nàng làm vương phi. Dị tộc biên thủy trời sinh tính tình phóng khoáng, mãng ứng lý ỷ vào thân phận mình không cố kỵ chút nào, dứt lời bất ngờ đưa tay định kéo Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng bị phường hiếu sắc trêu chọc qua, ngoại trừ tên đại sắc lang Tần Lâm hiện tại là phu quân nàng. Hôm nay gặp phải mãng ứng lý có mắt không tròng, nhất là trời sinh y mắt lồi môi lật, còn tự cho là mình cao ở trên mây, đây quả thật là lần đầu tiên. Từ Tân Di không nói lời gì, trực tiếp bay lên đạp ra một cước vào mặt mãng ứng lý. Vì Miến Điện vương tử này đã quen chiến trận, thân thủ vốn rất tốt, lại không nghĩ rằng Từ Tân Di bạo phát làm khó dễ, vội vàng lắc mình tránh né, một cước này đạp phải vai y, khiến cho y phải lui về phía sau hai bước. Mãng ứng lý kêu lên quái dị một trận, hò hét các vị vệ sĩ: Mau, mau bắt man bà này lại cho bản vương tử. Khụ khụ, dường như chuyện này phải hỏi bản quan mới phải. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười đi ra. Mãng ứng lý trợn tròn mắt, mờ mịt không hiểu: Ngươi là quan gì vậy, vì sao phải hỏi ngươi? Tần Lâm sờ sờ mũi: Bởi vì dường như vệ sĩ của ngươi cũng không thể động được nữa. Mãng ứng lý nhìn quanh bốn phía, thấy đám vệ sĩ của mình giống như tượng đất đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của y bắt giữ man bà kia. Các ngươi làm gì vậy, dám không nghe theo mệnh lệnh của ta? À, mãng ứng lý lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ mới phát hiện sau lưng mỗi tên vệ sĩ đều có người lạ áp sát, tú xuân đao sáng láng kề ngang eo. Làm sao có thể cử động được? Lão tử liều mạng với các ngươi. Mãng ứng lý phát tác hung tính, giống giận muốn rút yêu đao ra sông lên liều mạng. Tần Lâm sớm có chuẩn bị, thất tinh bảo kiếm bên hông cất tiếng long ngâm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào cổ mãng ứng lý lạnh lùng nói: Có tin ta đâm một kiếm thủng cổ ngươi hay không? Ngươi không dám. Mãng ứng lý ngoài mạnh trong yếu kêu, ánh mắt đã có vẻ bối rối. Làm thịt. Cơn giận của Từ Tân Di vẫn chưa tiêu hết, thật sự muốn làm thịt Miến Điện vương tử này. Cùng lắm thì bỏ quan chạy trốn về Nam Kinh, Ngụy quốc công thăng trầm với nước, ngoại trừ mưu phản xoán nghịch ra, ai dám động thổ trên đầu thái tuế. Thấy Từ Tân Di không giống nói đùa, mãng ứng lý bị dọa sợ đến không nhẹ, y có vương vị Đông Thu vương triều chờ thừa kế, giang sơn lớn như thế chờ cai trị, sao chịu dễ dàng chết ở chỗ này. Sắc đảm vừa mất lập tức sinh lòng sợ hãi, vội vàng khoát tay liên tục: Vị tướng quân này, Người Hán các ngươi nói không thể tin kiến giải của phụ nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe nàng. Xin lỗi, bản quan có hơi sợ vợ. Tần Lâm cười to, đẩy mũi kiếm về phía trước. Nghe lời lão bà, làm theo lão bà. Mãng Ứng Lý chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, nhất thời hồn phi phách tán, hồi lâu sau mới mở mắt, lại thấy cổ họng chỉ bị mũi kiếm đâm rách ra, cũng không bị đâm xuyên thật sự. Nhưng vẻ mặt hời hợt giết người trong khi cười nói của Tần Lâm quả thật dọa y vô cùng sợ hãi. Khi Tần Lâm lệnh cho y đứng dậy, không dám có chút phản kháng nào. Tần Lâm cười gian xảo nhìn Từ Tân Di. Một cước vừa rồi của lão bà đạp không trúng đích, để vi phu làm mấu cho có được chăng? Từ Tân Di bĩu môi, võ công Tần Lâm còn không bằng nàng. Lại thấy Tần Lâm cho hai tên cầm y hiệu ấy giữ chặt Mãng Ứng Lý. Sau đó hắn ung dung không vội vã xoay người tại chỗ 360 độ. Một cái quét chân đá trúng mặt Mãng Ứng Lý, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hết sức dễ dàng. Chỉ nghe mấy tiếng va chạm hàm răng khiến cho người ta ê răng, Mãng Ứng Lý bay ra giống như khúc gỗ, không trung có hai cái răng cửa đang bay. Sơ dày của bản quan. Tần Lâm chắc lưới tiếc nuối. Trời ơi! Khách phiên bang, tất cả quan dân kinh sư ô man thì vây xem đều thè lưới. Tên cầm y quan này thật là hung ác, đá gãy hai cái răng người ta, hắn còn tiếc đôi giày mình. Mãng Ứng Lý không phải là hung cuồng phách lối sao? Gặp phải Tần Lâm coi như xui xẻo, Tần trưởng quan còn hung tàn ác độc hơn ý nhiều. Đánh thật hay. Tư Phong Ưu đứng ở bên người Từ Tân Si, khen ngợi Tần Lâm. Tuy rằng không giết được Mãng Ứng Lý, nó cũng chút giận không ít. Đúng vào lúc này, nơi xa có quan viên mang theo binh sĩ chạy tới, lớn tiếng kêu la. Người nào dám quậy phá hung hăng ở Ô Man thì e rằng tên cầm y quan này sẽ chịu khổ. Phiên nhân Hán dân Ô Man thì đều suy đoán. Mọi người đều biết triều đình rất coi trọng triều cống, cống sứ Miến Điện lần này được triều đình hết sức khen ngợi. Người tới là lễ bộ chủ khách ti chủ sự đề đốc hội đồng quán Hàn Tiến cùng binh bộ xa giá ti chủ sự hiệp lý hội đồng quán Trần Khắc Chí. Hai người mang theo không ít binh sĩ, sau lưng còn có vị đại sứ hội đồng quán ngoan ngoãn đi theo. Đại sứ này bất quá chỉ là tiểu quan bất nhập lưu bát cửu phẩm, chủ yếu là do hai vị chủ sự chủ trì tới bắt. Vốn triều đại minh, khắp bầu trời này, không đất đai nào không phải đất của thiên tử, không con dân nào không phải con dân của thiên tử, cũng không ngoại giao ngang hàng giống như đời sau, mà là coi phiên thuộc như một thần tử. Hội đồng quán tiếp đãi phiên thuộc cùng thổ ti hội coi như ở bên trong hệ thống dịch trạm của binh bộ, lễ bộ quản phiên thuộc, binh bộ quản thổ ti. Hai vị Hàn Tiến, Trần Khắc Chí ở hội đồng quán lâu năm tiếp đãi phiên bang cống sứ cùng thổ ti, rất ít khi đi vào bộ, không nhận ra Tần Lâm. Thấy một đám cầm y hiệu ấy cùng Miến Điện cống sứ đánh nhau, vội vàng rát cổ họng gọi: vị tướng quân kia dừng tay, không nên phá tư thể thống triều đình chiêu an tứ di. Còn muốn chiêu an tứ di sao? Tần Lâm nghe lời này vẫn lạnh lùng cười một tiếng. Đông Vu Vương triều ỷ mạnh nuốt hạt địa thổ Ti Vân Nam không nói, nơi này là kinh sư, Mãng Ứng Lý cũng dám lớn lối như vậy, coi như bị tứ di lấn hiếp tới nhà còn gì. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Tần Lâm liền tức giận, lại đạp mạnh vào bụng Mãng Ứng Lý hai cước. Lúc này mới ngoài cười mà trong không cười làm lễ ra mắt cùng hai vị chủ sự. Mặc dù chủ sự chỉ có chính lục phẩm, hai vị Hàn, Trần đều là xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, ở hệ thống quan liêu triều đại minh thuộc về nhân vật cứng rắn, chỉ cần tới thời, ra ngoài làm quan chính là tri phủ hoặc là đề hình án sát sứ, tương lai tiền trình rộng rãi, vì vậy cũng không coi Tần Lâm ra gì. Thấy sau khi mình lên tiếng ngăn trở hắn còn đá vào người Mãng Ứng Lý hai cước, ai nấy đều tức tối đỏ bừng mặt. Tên cầm y quan này không biết tốt xấu gì cả. Trần Khắc Chí trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, giận nói: Cần phải biết Cẩm Y Lưu Đô Đốc các ngươi đến binh bộ, từ trước tới nay đều tỏ ra khách sáo. Dáng vẻ ngươi ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, bản quan cũng muốn thỉnh giáo Lưu Đô Đốc thử, ngươi là thuộc hạ lại ngông cuồng như vậy, rốt cuộc là ỷ vào thế lực của ai? Đầu lãnh cả Cẩm Y vệ chính là Lưu Thủ Hữu, nhưng y không áp chế được Tần Lâm Trần Khắc Chí mang Lưu Đô Đốc ra. Tần trưởng quan chẳng qua là mỉm cười một tiếng không coi ra gì. Từ Tân Di chỉ lo nói chuyện với Tư Vong Ưu, coi lời của Trần Khắc Chí như gió thoảng bên tai. Hàn Tiến tranh trước một bước, hai tay đỡ Mãng Ứng Lý Sậy, kinh hoàng hỏi han: Đại vương tử ngã bị thương chỗ nào? Cẩm Y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442. Sở Uy nhớ Đức Ôi, thật không biết vì sao đám Cẩm Y vũ phu thô bỉ ngu ngốc này lại gây ra chuyện, chẳng phải là làm thương tổn tới nghĩa cả triều đình ta hậu đãi Tứ Di tới triều Cống, làm thất vọng các nước phiên thần kính ngưỡng thiên triều hay sao? Trần Khắc Chí bị thách thức quan uy cũng chỉ ra vẻ bình thường, Hàn Tiến nói một hơi như vậy quả thật đáng ghét. Đúng là triều Đại Minh cao cao tại thượng, lấy tâm tính thiên triều đối đãi Tứ Di, nhưng không ngờ xuất hiện một tên quan nhu nhược như vậy, nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của y, dường như đang hận không được thờ Mãng Ứng Lý làm phụ thân mình. Nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, Mãng Ứng Lý tới triều Cống trừ dân bạc tượng lên triều đình cũng mang theo không ít chân bảo đủ các màu sắc, hẳn là Hàn chủ sự phụ trách tiếp đãi cũng có được vài món. Mãng Ứng Lý vốn là bị Tần Lâm sửa trị nửa chết nửa sống, vào lúc này được Hàn Tiến tân bốc phục hồi tinh thần lại, phun một bãi nước bọt xuống đất hung hăng nói: Bản vương tử được phụ vương hạ lệnh đến kinh sư hiến bạch tượng, không nghĩ tới văn Trung Quốc các ngươi lại dám đánh bản vương tử, quả thật vô cùng đáng hận. Sau khi trở về nhất định bẩm báo phụ vương, từ nay không đến triều Tống, còn điểm đại quân sau này gặp lại các ngươi trên chiến trường. Trần Khắc Chí vốn là rất giận, giúp đỡ Mãng Ứng Lý khiển trách Tần Lâm, nhưng nghe nói như thế liền ngẩn người ra, cảm thấy quá đáng, mất đi đạo thần tử thuộc quốc, lộ vẻ xài lang. Quan viên dân chúng đang giao dịch ở Oman thì cũng bất bình, Mãng Ứng Lý nói như vậy chẳng lẽ muốn đánh nhau với Trung Quốc chúng ta sao, ngươi là cái thá gì? Cho dù là người không biết tiền nhân hậu quả, còn cảm thấy Tần Lâm đánh người quá ác có hơi quá đáng, vào lúc này cũng thấp giọng bàn tán. Vốn cho là vị Cẩm Y trưởng quan này hạ thủ quá ác, hừ, bây giờ xem ra tên Man Di này bị đánh mà không chừa, đánh chưa thống khoái. Hàn Tiến lại xa sầm nét mặt, gằn giọng chỉ Tần Lâm: Ngươi là ai? Đánh Tống sứ đoạn tuyệt triều Cống, khơi mào tai họa, ngươi gánh vác nổi tội danh này sao? Mau xin lỗi đại vương tử, xin cách đầu ngươi. Tần Lâm trợn mắt một cái: Phụ tử Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý Đông Thu vương triều lòng lang dạ sói, muốn xâm lược bờ cõi Trung Quốc, sát hại thổ phi Trung Quốc. Chính là loại quan như Hàn Tiến dung dưỡng cho bọn chúng, động chút là chiêu an tuyên ý, không biết muốn cho người ta sợ uy nhớ đức vậy, trước hết phải thi uy, sau đó mới có thể thi đức. Chỉ có đức mà không có uy, thứ người như phụ tử Mãng gia sẽ cho rằng Trung Quốc dễ khi hiếp. Chuyện chính là hỏng bét trong tay đám quan viên cổ hủ ngu ngốc như Hàn Tiến này. Muốn cho Tần Lâm xin lỗi y, nằm mơ, ngươi. Hàn Tiến giận đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ Tần Lâm hận không thể nuốt chửng hắn. Mãng Ứng Lý thấy có người làm chỗ dựa cho mình cũng tỏ ra lớn lối hơn, làm bộ muốn đi. Thôi được, tới ngày triều kiến bản vương tử cũng sẽ không đi, lập tức trở về nước Tuyệt Tống đánh giặc. Hàn Tiến là chủ sự phụ trách tiếp đãi phiên thuộc, thấy Mãng Ứng Lý bị chọc rời đi gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, vội vàng kéo y lại: Đại vương tử chậm đắc, bản quan sẽ trả lại công bằng cho ngài. Dứt lời y liền nghiêm mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ba ngày sau chính là ngày Miến Điện triều kiến đánh đuổi Tống sứ Đoạn Tuyên triều kiến, khơi mào gây hấn, bất cứ tội danh nào chúng ta cũng không gánh vác nổi. Nếu như ngươi không chịu xin lỗi đại vương tử, bản quan không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi lại. Ngươi dám? Tần Lâm liếc mắt nhìn, khinh miệt cười cười, tay đè thất tinh bảo kiếm. Bản quan tuân kỷ thủ pháp, kính sợ dược thần, nhưng duy nhất không sợ chính là hán, gian. Nói thật hay. Trong đám quan viên dân chúng xung quanh không biết là ai tranh trước kêu lên, nhất thời tiếng khen hay vang lên không ngớt. Ngay cả mấy ống sứ Triều Tiên bán sâm cao ly cũng gật đầu nói: chúng ta là phiên thuộc, luôn luôn cung thuận thiên triều, vương tử Miến Điện này hoành hành ngang ngược, không khỏi mất đạo thần tử. Bên cạnh có vị tăng nhân Tây Tạng để một bên vai trần cũng phù họa. Lão gia nói chí phải, giống như Hàn lão gia, ngay cả bần tăng cũng thấy gai mắt. Ngược lại vị cẩm y trưởng quan kia giống như bất động minh vương, có uy thế như kim cương trợn mắt, như vậy mới là uy nghi của hán quan. Hàn Tiến cũng không phải là người điếc, dĩ nhiên nghe lọt những lời này, nhất thời ra mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá hóa giận, chỉ huy binh sĩ muốn bắt Tần Lâm lại. Những tiếng leng keng vang lên không ngớt, các hiệu ấy giúp Tú Xuân đao sáng loáng ra, rằng co với binh sĩ hội đồng quán. Vì sao lại đến nông nỗi này? Trần Khắc Chí sợ hết hồn, vốn là chuyện này mỗi bên lui một bước là được, lại đi tới chỗ kiếm bạc cung dương, vội vàng tiến lên khuyên giải. Nhưng có người còn nhanh chân hơn ý. Phản rồi, đây không phải là phản sao? Hàn Tiến luôn miệng kêu lên: mau mời tiểu công ra điều kinh doanh binh tới, có cẩm y quan đánh tống sứ, phá tư triều kiến, khơi mào chiến tranh, còn đánh nhau ngoài đường phố. Có không ít kinh doanh binh tinh nhuệ các vệ trú đóng ở trong thành trực nhật tuần tra, phòng vệ. Hàn Tiến phái binh sĩ chạy đi báo tin, chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng vó ngựa vang lên, tiếng binh khí khôi giáp leng keng vang rồi, đại đội nhân mã kinh vệ chen chúc kéo tới, đại kỳ đón gió phấp phới ở hàng đầu. Kiêu kỳ hữu vệ, hai lão xảo quyệt nam nha điêu thế quý cùng hoa đắc quan bởi vì quen thuộc kinh sư, bị Tần Lâm mang theo bên người xung làm hướng đạo, thấy vậy kêu lên một tiếng khộp. Tần Lâm cao mày lại: cẩm y vệ là thiên tử thân quân, chẳng lẽ còn sợ kiêu kỳ vệ này? Điêu thế quý tỏ vẻ sầu khổ: không phải là nói như vậy, trưởng quan, kiêu kỳ vệ cũng là kinh vệ tinh nhuệ, thường tranh phong cùng cẩm y vệ chúng ta. Tuy rằng không đánh nhau ngoài sáng ở kinh sư, nhưng ngấm ngầm đánh nhau trong tối không ít. Lúc này bọn họ đông người, nếu xảy chuyện đánh nhau e rằng chúng ta phải chịu thiệt thòi. Cố nhiên cẩm y vệ là thiên tử thân quân, nhưng những kinh vệ tinh nhuệ như kiêu kỳ vệ, phủ quân vệ, kim ngô vệ, võ lâm vệ, hoặc là canh giữ cung cấm hoàng thành, hoặc là đi theo xa giá thiên tử, đều không phải là tầm thường. Đánh nhau vì tranh cướp địa bàn, vì thu tiền cứ thường lệ, thậm chí còn tranh giành ý nữ trốn thanh lâu cũng không chỉ một lần hai lần. Bình thời còn minh tranh án đấu, lần này gặp phải cơ hội ngoài sáng còn không mượn công phát huy tư, ra sức chèn ép. Hàn Tiến cũng hiểu được kiêu kỳ vệ cùng cẩm y vệ không hợp nhau, dương dương đắc ý nói với Trần Khắc Chí: bọn ta thân là mệnh quan triều đình xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, nhất định phải duy trì cương kỷ triều đình, phải trừng trị đích đáng những cẩm y hiệu ấy này. Kính xin niên huyên thuật lại rõ ràng tình cảnh hôm nay trước mặt binh bộ phương thượng thư Tằng Thị Lang. Đối với loại thất phu lỗ mãng mắt không pháp kỷ, phá tư phiên thuộc triều cống, ảnh hưởng hình ảnh triều đình này quả thật không thể tha thứ được. Cẩm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 443. Đô đốc mặt đỏ. Tuy Trần Khắc Chí cảm thấy đồng liêu có chút quá đáng, nhưng lúc này sĩ lâm quan viên đều chú trọng quan hệ đồng môn, đồng niên. y và Hàn Tiến là đồng niên, từ trước tới nay lại không quen biết với Tần Lâm, dĩ nhiên phải giúp Hàn Tiến, cũng do dự gật đầu một cái. Đại đội nhân mã kiêu kỳ hữu vệ bao vây bọn Tần Lâm cùng chủ tớ ba người Tư Vong Ưu vào giữa. Những quan giáo kiêu kỳ vệ kia đều không có hảo ý nhìn chằm chằm đám cẩm y hiệu ấy này, có người còn nháy nhó trêu chọc Điêu Thế Quý. Ôi chao, đây không phải là lão Điêu nha môn cẩm y vệ sao? Lần trước đánh nhau với chúng ta ở Hạnh Hoa Lâu chính là y cầm ghế đánh vỡ đầu Ung Thiên Hổ. Ha ha, lần này coi như là rơi vào trong tay chúng ta. Xem ra kiêu kỳ vệ cùng cẩm y vệ mâu thuẫn không phải là một ngày hai ngày. Chúng quan giáo kiêu kỳ vệ tản ra hai bên, chừa ra một đường trống ở giữa. Rất nhiều chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự, thiên hộ, bá hộ tiền hô hậu ủng một viên quan võ sục ngựa xông ra. Viên quan võ này hơn 30 tuổi, mặt vuông chữ quốc, gương mặt đỏ ửng, râu dài đen nhánh, mặt quan bào màu đỏ, ngực đeo bổ phục sư tử thắt loan đái bạch ngọc sư, vừa nhìn cũng biết là đô đốc chính nhất phẩm. Tại sao là y? Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc có vẻ cổ quái. Đô đốc liếc mắt liền thấy Tần Lâm cùng Từ Tân Di, thần sắc khẽ biến, tựa hồ lấy làm kinh hãi, dường như nhận ra bọn họ. Tần Lâm cũng có vẻ kinh ngạc, cảm thấy đô đốc mặt đỏ rất quen mặt, lại không nhớ nổi đã gặp qua y ở nơi nào, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại như cũng không nhận ra vị này. Đô đốc mặt đỏ nhảy xuống ngựa, nhìn tình huống một chút, hết sức uy phong quát to. Có chuyện gì vậy, ai là quan quản sự nơi này? Bẩm tiểu tông gia, là hạ quan, là hạ quan. Hàn Tiến cười híp mắt nghênh đón. Mặc dù văn quý vũ tiện, nhưng cũng phải xem thử là ai. Y chỉ là một lễ bộ chủ sự, còn không dám tự cao tự đại trước mặt đô đốc chính nhất phẩm. Mãng ứng lý cũng nhận ra được người này, hiểu được người tới ra thế hiển hách, quyền cao chức trọng, là nhân vật có tiếng tăm ở triều Đại Minh, cũng vội vàng toét miệng nói: tiểu công gia, ngày hôm trước Quang Lộc tự triều đình ban yến, lệnh tôn bồi tịch ngài cũng tham dự, chúng ta đã gặp qua một lần. A, thì ra là Miến Điện Mãng Ứng Lý Vương Tử. Tiểu công gia lấy tay vỗ trán, cười chỉ đối phương hỏi: vì sao dường như thiếu hai cái răng cửa? Vừa rồi Mãng Ứng Lý bị Tần Lâm đá gãy hai răng cửa, nói chuyện gió thổi vào. Nghĩ đến sau khi thừa kế vương vị sẽ là vị đại vương thiếu răng, không khỏi mất uy phong, Mãng Ứng Lý lại càng hận Tần Lâm đến tận xương tủy, tức giận tố cáo: tiểu công gia minh giám, là phụ thân ta Bạch Tượng đại vương ngưỡng mộ Trung Hoa Thiên Triều, mới lệnh cho tại hạ tiến tống Bạch Tượng, chính là một tấm lòng thành. Không ngờ rằng bị tên cầm y quan này của quý triều làm nhục, đánh ra nông nỗi như vậy, chẳng phải là cầu vinh bị nhục hay sao? Không khỏi khiến cho sứ giả chúng ta ở xa tới triều cống đại hoàng đế thất vọng vô cùng. Ủa, vậy sao? Tiểu công gia lại sờ sờ cằm, tựa hồ rất sáng vẻ khổ sở, nhìn sang Tần Lâm. Quan viên dân chúng U Man thì đều toát mồ hôi lạnh thay Tần Lâm. Nhìn dáng vẻ dường như vị tiểu công gia thống lãnh kiêu kỳ vệ này là người quen với Mãng Ứng Lý, chẳng phải cầm y quan sẽ xui xẻo hay sao? Chỉ cần tiểu công gia thiên vị là đủ để dọa chết cầm y trưởng quan này, huống chi bên cạnh còn có hàng chủ sự quạt gió thổi lửa. Tiểu công gia, lệnh tôn là lão thần ba triều, mấy độ thay mặt đế tế thiên, nhiều lần được triều đình ban yến chiêu an man di. Hàn Tiến xúi giục, giơ tay chỉ Tần Lâm. Nhưng hắn thì sao, không thèm để ý tới chính sách chiêu an man di ở xa của triều đình, hai nước sao binh còn không chém sứ giả, vì sao hắn dám tự tiện đánh tống sứ? Quả thật là làm tổn thương danh dự thiên triều ta, tổn thương quốc thể Trung Hoa ta. Trong đám dân chúng có mấy người trẻ tuổi nấp ở phía sau không sợ chuyện, dứt khoát kêu ồ lên. Rõ ràng là vừa rồi cẩm y trưởng quan lộ hết vẻ uy nghi của hán quan, Hàn Tiến thỏa hiệp thối nhượng như vậy mới gọi là nhục đến quốc thể, khiến cho khách tứ si tới đều coi thường Trung Hoa Thiên Triều ta. Tiểu công gia thấp giọng trầm ngâm, chân mày cau lại. Thì ra là như vậy, thật đúng là quá đáng, Trần chủ sự, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy sao? Nếu thật là như vậy, bản quan phải thượng tấu triều đình để mà nghiêm trị. Dĩ nhiên Trần Khắc Chí phải rút đồng liêu, hơi do dự một chút bèn nói. Quả thật như vậy, mặc dù mãng ứng Lý Đại Vương tử lời lẽ kiêu ngạo, nhưng cẩm y quan kia cũng hơi tẩy mạnh một chút. Lời nói này có vẻ hơi uyển chuyển, mơ hồ muốn giải vây cho Tần Lâm. Dù sao Trần Khắc Chí chưa mất thiên lương, không tới mức điên đảo thị phi giống như Hàn Tiến. Trong kinh sư, dưới chân thiên tử, làm sao có thể hoành hành ngang ngược như vậy? Thần sắc tiểu công gia càng trở nên âm trầm, dường như đang cố nén giận. Hàn Tiến cùng Mãng Ứng Lý liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có vẻ đắc ý. Mãng Ứng Lý càng tỏ vẻ khiêu khích nhìn Tần Lâm. Hừ hừ, lần này xem ngươi làm sao bây giờ, phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Tiểu công gia chậm rãi đi thong thả, đi tới trước người Tần Lâm, không mặn không lạt nói. Tại sao vậy? Các ngươi làm như vậy cũng khiến cho ta hết sức khó xử. Tần Lâm chắp tay một cái, cũng không biết danh hiệu quan cấp của y, liền gọi theo mọi người. Tiểu công gia minh giám, hạ quan là bởi vì vị Tư Vong Ưu tiểu muội muội này chính là đứa con tôi của Vân Nam Tuyên ấy, sứ mạnh dưỡng tư cá tận trung vì nước, bị Miến Điện Vương tử ỷ mạnh bức bách, lúc này mới trưởng nghĩa ra tay. Đại ca ca, không thể liên lụy đến các ngươi được. Tư Vong Ưu từ phía sau chui ra, dáng vẻ con nít học làm người lớn, nghĩa chính từ nghiêm nói. Phụ thân ta là giữ đất thay thiên triều mà chết, chỉ cần triều đình các ngươi không sợ xấu hổ, vậy cứ giao ta cho Mãng Ứng Lý là được. Chuyện này do ta gây ra, không liên quan tới người khác, đại quan nhân, ngài đừng làm khó dễ ca ca tỷ tỷ này. Tiểu công gia rất là kinh ngạc nhìn Tư Vong Ưu, ánh mắt mơ hồ có ý tán thưởng. Trung thần liệt sĩ ai ai cũng kính ngưỡng, tuy Tư Cá là thổ ti, nhưng nhìn nữ nhi của y trung hiếu tiết nghĩa như vậy, cũng biết phụ thân nhất định là vị nhân sĩ trung liệt. Tiểu công gia, Tần Lâm còn chuẩn bị giải thích một tràng, chợt bị Từ Tân Di kéo kéo lại. Đại tiểu thư một tay chống eo, một tay múa may giữa không trung, vô cùng tức giận. Được rồi, nói nhiều như vậy có ích gì? Coi như là chúng ta có lỗi, hỏi người Miến Điện thử xem, phải làm sao mới bằng lòng không trở về, hoàn thành triều kiến 3 ngày sau. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 444. Bối phận lên cao ụt, từ đại tiểu thư uống lộn thuốc rồi sao? Tần Lâm kỳ quái quay đầu lại nhìn nàng một chút. Ôi, tội danh đánh tống sứ, hơi mào chiến hỏa cũng không nhỏ. Tiểu công gia lắc đầu thở dài, từ từ đi trở về, hỏi Hàn Tiến. Chuyện hôm nay lão hương phải lo lắng một chút, làm thế nào bảo tống sứ Miến Điện chớ giận dữ rời đi, nếu không 3 ngày sau triều kiến không có người, chúng ta sẽ không gánh vác nổi. Thì ra ai ai cũng sợ tống sứ phất tay áo rời đi, tới kỳ hạn triều kiến sẽ không có người, mất mặt của thiên triều. Tư Vong Ưu rưng rưng ngấn lệ, nép sát vào Từ Tân Di, trong lòng hết sức bi thương. Thì ra thiên triều cũng không giảng đạo lý như vậy, bắt nạt kẻ yếu như vậy, phụ thân anh dũng hy sinh tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Quan viên dân chúng giận mà không dám nói gì, đều cảm thấy người Miến Điện quá đáng, cũng không dám cãi nhau với tiểu công gia thống lãnh kiêu kỳ vệ. Hàn Tiến nghe tiểu công gia cũng nói sợ tống sứ tức giận bỏ đi, lúc triều kiến không có ai chọc cho triều đình mất mặt mũi, lúc này càng trở nên đắc ý, luôn miệng nói. Hạ quan chính là thuận theo ý, làm cho người xa tin phục của triều đình, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Xin tiểu công gia chờ một chút, Miến Điện Vương tử bị đánh đau như vậy, muốn làm cho y hết giận chỉ sợ không dễ dàng. Dứt lời Hàn Tiến đi sang thương lượng cùng Mãng Ứng Lý, Hai người thì thầm một trận, sắc mặt Hàn Tiến khó coi trở lại nói với tiểu tông gia: "Ôi, thật là xấu hổ, hạ quan thật sự không tiện nói ra miệng." Tiểu tông gia ngược lại cười híp mắt, nói với Mãng Ứng Lý: "Thiên triều lấy nhân nghĩa phủ trì tứ phi, đại vương tử có yêu cầu gì cứ việc nói ra." Mãng Ứng Lý cực kỳ đắc ý, nói thẳng vào vấn đề: "Đương nhiên nữ nhân tư gia này phải theo tiểu vương trở về. Man bà áo đỏ kia cũng phải bồi thường cho ta, nếu không nhất định phải tuyệt tống." Lời vừa nói ra, lập tức xung quanh một mảnh ồ lên. Triều Đại Minh lập quốc 200 năm tuyệt không kết giao thông gia với Man Di. Tuy rằng quan viên dân chúng không biết Từ Tân Di là thê hay thiếp Tần Lâm, nhưng cũng nói rằng không có đạo lý đưa tỷ muội cùng tộc cho Man Di như vậy. Hàn quang lóe lên trong đôi mắt Tần Lâm, suy nghĩ dùng biện pháp gì chỉnh trị Mãng Ứng Lý này, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, Từ Tân Di đã chọc vào eo hắn một cái, sau đó sải bước tiến ra ngoài, thản nhiên nhìn tiểu công gia và Mãng Ứng Lý cười nói: "Đình phụ, theo ngươi thấy chuyện này có nên hay không?" "Ủa, vì sao nàng công khai gọi tục danh tiểu công gia như vậy?" "Tên là để tôn trưởng gọi, người cùng cấp bậc cùng chức vị chỉ gọi tên tự, hiểu mà thôi." Hàn Tiến cùng Trần Khắc Chí lập tức cảm thấy kỳ quái. Bất quá bọn họ chưa phản ứng kịp, tiểu công gia đã xanh mặt, hung hăng nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: Nên, quả thật nên đánh. Mãng Ứng Lý còn cười hì hì ở bên cạnh, không kịp đề phòng, thình lình tiểu công gia quay người lại, vung tai tát búp búp vào mặt y liên hồi: "Man Di vô sỉ, bọn chuột nhắt xấu xa, ngươi là tên mắt chó coi thường người, sắc đảm bao thiên. Con bà ngươi, dám nhắm vào thân cô của lão tử." Không trách Tần Lâm nhìn quen mắt, thì ra tiểu công gia chính là con của Định Quốc công Từ Văn Bích, ấm tập hậu quân đô đốc phủ Tả đô đốc, thống lãnh kiêu kỵ vệ phòng thủ kinh sư Từ Đình Phụ. Đối với một cao thủ pháp y mà nói, phụ tử di truyền sẽ có nét mặt hết sức rõ ràng đặc thù. Tần Lâm đã gặp Từ Văn Bích, cho nên thấy Từ Đình Phụ cũng cảm thấy như đã từng quen biết. Con cháu Trung Sơn Vương Từ Đạt gồm có trưởng phòng Ngụy Quốc công Nam Kinh, nhị phòng Định Quốc công kinh sư. Lúc này trong quan trường kể cả đồng hương đều kết đảng, Nghiêm Phân Nghi mở ngoặc tròn, Nghiêm Tung đóng ngoặc tròn, còn tại vị quan viên quê quán sang Tây coi như gặp may. Sau khi Trương Thủ phụ chấp chính, trong triều đa phần dùng người Hồ Bắc, sau đó còn có phân chia quê quán chiết đảng, sở đảng. Loại thân thích máu mủ giống như hai phủ Ngụy Định này lại càng không cần nói. Một nam một bắc thân thiết vô cùng, 300 năm qua triều Đại Minh thăng trầm với nước có thể nói là hết sức thủy chung. Trong thiên địa quân thân sư đời Minh rất trọng thân thích. Từ Tân Di là đường muội Từ Văn Bích, bàn về bối phận chính là cô Từ Đình Phụ. Mãng Ứng Lý buông lời vô lễ với Từ Tân Di cũng chẳng khác nào làm nhục cha mẹ Từ Đình Phụ, đừng nói tát tay, dù là liều mạng với y cũng là phải đạo. Đáng thương Mãng Ứng Lý bị Từ Đình Phụ tát tai liên tiếp váng đầu hoa mắt, đau đớn vô cùng, không thể ngăn cản chút nào. Tiểu công gia vẫn đang tát tai y liên tục hết cái này tới cái khác. Mới đầu còn là búp búp giòn giã, đánh tới 7-8 bạt tai, mặt Mãng Ứng Lý sưng lên thật to, thanh âm trầm đục khiến cho người ta nghe thấy hết sức khó chịu. Mặt y như mở cửa hàng bán vải vóc, xanh đỏ trắng hồng đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Hai vị chủ sự đều sợ ngây người hồi lâu, giờ phút này thấy tình thế không ổn vội vàng tiến lên khuyên giải. Hàn Tiến sát cổ họng nói: "Tiểu công gia không thể đánh chết y, e rằng sẽ dẫn tới chiến hỏa, biên ải Vân Nam ít sẽ gặp nạn binh đao." Trần Khắc Chí cũng vội vàng nói: "Tiểu công gia bớt giận, người không biết không có tội, Mãng Ứng Lý chỉ là kẻ Man Di, thiên triều thượng quốc ta không so đo với y." Từ Đình Phủ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười lạnh nói: "Hai vị chủ sự còn nói tiếng người sao? Thiên địa quân thân sư, dương cao quỷ nhũ, Ô nha phản bộ, mở ngoặc tròn dây con mỗi khi bú đều quỳ hai chân trước xuống trước mặt dây mẹ, quả con biết mớm mồi nuôi quả mẹ đóng ngoặc tròn. Cô là em của cha ta, nếu như người ngoài làm nhục trưởng bối, ngươi vẫn khoanh tay không nhúc nhích vậy không bằng cầm thú. Hai vị là lưỡng bảng tiến sĩ đọc sách thánh hiền thi đậu, ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu, chẳng lẽ vứt hết lời dạy của Khổng Phu Tử vào trong bụng chó rồi sao? Hàn Tiến, Trần Khắc Chí bị mắng té tát một trận thế nhưng không nói được nửa lời phản bác. Hai vị chủ sự đỏ mặt đứng như trời trồng tại chỗ, chỉ cảm thấy xấu hổ khó tả, hận không tìm được một cái lỗ dưới đất để chui vào. Khoan nói hai phủ ngụy định vốn là lui tới mật thiết, cho dù là một vị cô trưởng bối bình thường bị người khác làm nhục, từ đình phủ cũng nhất định phải xuất thủ ngay tức khắc, nếu không tất bị người nhạo báng thậm chí thóa mạ, toàn bộ đình quốc công phủ sẽ bị người ta coi thường. Mãng ứng lý đã gần hôn mê, bị từ đình phủ xách theo cổ áo mới không có mềm nhũn quỳ xuống. Lúc này Miến Điện Đại Vương Tử Điện Hạ uy phong lấm lấm đã sớm thất hồn lạc phách, nằm mơ cũng không nghĩ tới man bà áo đỏ kia lại là trưởng bối của tiểu công gia, thật là làm cho y khóc không ra nước mắt. Đi! Từ đình phủ xuất một hoa tâm cước đá thật mạnh vào ngực Mãng Ứng Lý, đá y bay ra thật xa. Đáng thương trên người Mãng Ứng Lý có mấy dấu chân, mặt bị đánh vừa đỏ vừa tím, đôi môi sưng to, mũi bị đập nghiêng sang một bên. Lúc này y há hốc mồm thở hồng hộc, miệng kêu đau oai oái, răng cửa bị mất hai cái, dáng vẻ chật vật vô cùng. Hộ vệ từ Miến Điện mang tới đều bị Cẩm Y Hiểu ấy thủ hạ Tần Lâm chế trụ, không thể động đậy. Đại vương tử ngày xưa được tiền hô hậu ủng, hiện tại giống như một con heo chết co quắp trên đất, cũng không có ai đếm xỉa, quả thật hết sức thê lương. Đánh thật hay. Tư Vong Ưu nắm quả đấm nhỏ vung lên, nếu không phải lão ma ma lôi kéo, bé gái cũng muốn xông ra đánh Mãng Ứng Lý mấy quyền. Quan viên dân chúng liên tục vỗ tay khen hay, ngay cả sứ giả Tây Tạng Yem Đáp Hãn phái tới đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mãng Ứng Lý. Ngươi chỉ là nước nhỏ lại dám tự cao tự đại, dám đến Trung Hoa Thiên Triều hoành hành ngang ngược, ngươi cho rằng đây là đâu? Đáng đời, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy gai mắt, cũng muốn đánh ngươi một trận. Sứ thần Triều Tiên vung ốm tay áo lên, mặt dài như mặt ngựa nghiêm nghị, hai mắt trợn trừng, bày ra dáng vẻ hết sức trung thành. Nếu Miến Điện vì vậy khai chiến với Thiên Triều, tuy Triều Tiên ta binh ít tướng ít cũng nhất định phải giúp sức Thiên Triều tru diệt đám hề Miến Điện này. Tần Lâm, Từ Đình Phụ cùng Từ Tân Di nghe vậy đều có cảm giác xả xày chua chua muốn ấy. Mọi người đều biết Triều Tiên ở Liêu Đông phía Bắc, Miến Điện ở Vân Nam phía Nam, hai bên cách xa nhau vạn dặm. Cho dù là Đại Minh khai chiến với Miến Điện cần Triều Tiên xuất binh tương trợ hay sao? Sứ thần Triều Tiên này đưa ra tấm xếp khống quả thật vô cùng giả dối. Bất quá những lời khoác lác của bọn họ khiến cho quan viên dân chúng ở Kinh Sư phụ họa rất nhanh. Lễ nghi đồng phục chữ viết Triều Tiên đều toàn diện dơ cao theo sát Triều Đại Minh, hoàn toàn ngược lại với cái gọi là Hán Lưu đời sau, lúc này là Hán Lưu vô cùng phổ biến tại Triều Tiên. Triều Tiên vô cùng đắc ý tự xưng Tiểu Trung Hoa, rất hạnh phúc rất tự hào làm phiên thuộc Trung Quốc. Từ triều đình đến dân chúng Đại Minh cũng rất có hảo cảm đối với Triều Tiên. Từ đình phủ đánh Mãng Ứng Lý một trận, lúc này mới vỗ vỗ tay đi tới trước người Tần Lâm, Từ Tân Si vái chào tới đất. Diệt Nhi đình phủ ra mắt tiểu cô ra tiểu cô cô. Bàn về tuổi, Từ đình phủ còn lớn hơn Tần Lâm chừng 10 tuổi, kết quả bối phận còn thấp hơn một bậc, Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười. Sau khi cưới Từ Tân Di bối phận của mình cũng nước dâng theo thuyền, vội vàng đỡ y dậy. Hiền Diệt quả nhiên anh phong nhuệ khí, rất có phong thái của phụ thân đỉnh quốc công. Từ Tân Di ngược lại tỏ vẻ già dặn nói: "Ha ha, Tần Lâm chàng không cần khách sáo với y. Đình phụ, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, lần này cũng không phải là cô gây chuyện. Hừ, mới vừa rồi cô đã nghĩ trong lòng, nếu như ngươi không giúp một tay, trở về sẽ kêu lão tẩu tử thu thập ngươi. Lão tẩu tử Từ Tân Di nói dĩ nhiên là mẹ ruột Từ Đình Phụ, tiểu công gia cũng hơn 30 tuổi, cũng có phong thái của phụ thân, tính tình đoan chính nghiêm túc rất có uy nghiêm, nhưng bị Từ Tân Di ra vẻ trưởng bối dạy dỗ một phen quả thật sở khóc sở cười, không thể làm gì khác hơn là cong lưng khom người gật đầu đáp ứng. Đám quan giáo kiêu kỵ về ai nấy trợn mắt há mồm. Buồn cười lại không dám cười, chỉ biết là từ trước tới nay tiểu công gia quan uy cực lớn, không ngờ rằng gặp phải vị cô nai nai này giống như tiểu hài tử bị nàng dạy dỗ một trận. Cẩm y vệ điêu thế quý, hoa đắc quan làm mặt vượt với đám đối thủ cũ, lần này bối phận tần trưởng quan chúng ta đè ép đầu lãnh các ngươi một bậc, sau này xem các ngươi còn phách lối thế nào được nữa. Chỉ có Tần Lâm nghe Từ Đình Phụ thêm chữ tiểu ở trước cô ra, cũng thật ra trong lòng người ta vẫn không quen với hai trưởng bối nhỏ tuổi như phu thê mình, nhất là một vị cô thích gây chuyện như Từ Tân Di. Tân Di, không thể gây chuyện, chúng ta công tư rõ ràng, hiện diệt cũng là thi hành công vụ triều đình, nếu không hỏi rõ tình huống sẽ không tiện vừa gặp đã nói tư tình. Tần Lâm nghiêm trang nói với Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư bĩu môi. Được rồi, chàng nhiều đạo lý thật. Từ Đình Phụ thở phào nhẹ nhõm, tiểu cô này không biết nặng nhẹ, y hơn 30 tuổi làm tả đô đốc, quan uy rất nặng. Nếu là các vị thuộc hạ quan viên thấy bị tiểu cô nương trẻ hơn mười mấy tuổi dạy dỗ một trận quả thật cũng hơi mất mặt. Y lại nhìn Từ Tân Si đang ngậm miệng cười hì hì trong lòng lấy làm kỳ quái. Vì cô này không sợ trời không sợ đất, tiểu cô ra chỉ câu nói đầu tiên đã làm cho nàng im miệng. Chập chập, có cơ hội phải thỉnh giáo vì tiểu cô ra này về thuật tề ra mới được. Hàn Tiến cùng Trần Khắc Chí trợn trừng đôi mắt ti hí, quả thật có nằm mơ cũng không ngờ rằng lần này mình đã vào vách sắt. Thì ra vị man bà áo đỏ kia lại là muội tử của Định Quốc công Từ Văn Bích, nghe khẩu khí còn là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh. Bất kể quan viên dân chúng hay là ngoại phiên sứ giả đều nhìn hai người này với ánh mắt hết sức kỳ quái, giống như đang xem khỉ làm trò. Trần Khắc Chí tự biết mình đối lý, ồ rũ cúi đầu tự nhận xui xẻo, Hàn Tiến đến chết vẫn còn mạnh miệng cao giọng nói. Đánh cống sứ ngoại phiên ngoài đường, vi phạm ý chỉ, làm cho người xa tin phục của triều đình. Bản quan thân là mệnh quan triều đình, nhất định phải tấu lên trên. Từ Tân Di lập tức xông tới, mũi chỉ Hàn Tiến nói. Đi, đi, chúng ta đi tới triều đình nói lý, để xem vạn lịch bệ hạ nói thế nào. Nếu như triều đình không phân xử, còn có Từ Thánh Thái Hậu nương nương. Trước đó vài ngày Từ đại tiểu thư ở tại nhà mẹ Thái hậu Vũ Thanh Bá Phủ, Thái hậu một mực khuyên nhà mình kết thân cùng hai quốc công phủ Ngụy Định, chẳng lẽ còn bên người ngoài sao? Tần Lâm cũng trầm mặt, ánh mắt sắc bén giống như đao, ngoài cười mà trong không cười nói. Không cần phải dùng những chuyện nhỏ nhặt này làm bẩn tai thánh thượng, nếu như các ngươi không phục có thể tố cáo tới lễ bộ, binh bộ cùng đô sát viện. Bản quan đi không thay tên ngồi không đổi họ, họ Tần tên Lâm, hiện lấy hàm chỉ huy đồng chi trưởng Nam Chấn Phủ Ti, các ngươi nhớ rõ chưa? Từ Đình Phủ ở bên cạnh thấy vậy cười vui vẻ, đôi phu thê tiểu cô cùng tiểu cô gia này quả thật là pháo kép, không ai chịu buông tha người. Cẩm y ưng khuyển có gì đặc biệt hơn người, bọn ta chính nhân quân tử xuất thân nho môn. Hàn Tiến còn muốn mở miệng kêu la, Trần Khắc Chí đã xuất thủ nhanh như tia chớp, bịt miệng vị đồng liêu này thật chặt, vừa nhìn Tần Lâm gật đầu cúi người nở một nụ cười bồi, vừa dùng sức kéo Hàn Tiến sang bên cạnh. Hàn Tiến nhất thời không đề phòng, bị nước miếng mình làm cho sặc luôn miệng ho khan. Khụ khụ, Trần Hương ngươi làm gì vậy? Cẩm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 445. Quốc Cửu ra hận Trần Khắc Chí kéo Hàn Tiến ra thật xa, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Niên Hương, ngươi biết đại môn Giang Lăng tướng phủ vĩnh viễn rộng mở đối với người nào không? Ngươi biết ti lễ giám Phùng Đốc Công vì người nào đánh cháu ruột nửa tháng không xuống giường được không? Ngươi biết kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu bị người nào lật đổ hay không? Nếu không phải tiểu đệ nhận ra kịp thời, e rằng lão Hương hỏng bét. Mắt Hàn Tiến trợn trừng, y ở hội đồng quán giao thiệp với tứ di lâu ngày dài tháng. Những người di mở ngoặc tròn man di đóng ngoặc tròn này đại đa số khiêm tốn cung kính nhún nhường với thiên triều, dần dần khi y quen thói ngạo mạn tự đại. Lúc này nghe đồng liêu nói như vậy mới bị dọa sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Có chuyện như vậy sao? Trần Khắc Chí nghe khẩu khí Hàn Tiến còn có vẻ không tin, bèn hừ lạnh trong mũi một tiếng, thầm nói ta đây đã làm hết tình đồng niên, nếu như ngươi vẫn còn chấp mê không tỉnh, cho dù là người nào cũng không thể cứu được ngươi nữa. Mãng ứng lý nằm co rút dưới đất sống như chó chết, không ai thèm đếm xỉa tới y. Đại vương tử Đông Thu Vương Triều Miến Điện vốn là uy phong lấm lấm, lúc này đã sống như một con chó bị gãy xương sống, không ai muốn xây vào. Chủ tớ ba người Tư gia tuyên ý sứ mạnh dưỡng Vân Nam là lần đầu tiên được nở mày nở mặt sau khi tới kinh sư, thấy được hy vọng mới. Người tốt, triều đại minh quả nhiên có trung thần, chúng ta gặp được đại trung thần rồi. Sắc mặt lão ma ma cùng võ sĩ trung niên bên cạnh Tư Vong Ưu tỏ ra kích động, ánh mắt nhìn Tần Lâm vô cùng cảm kích. Tư Vong Ưu nhìn Tần Lâm, Tử Tân Phi cùng Tử Đình Phụ, ánh mắt bé gái có chút đỏ lên. Những ngày qua đi các nha môn đều bị đối xử lãnh đạm coi thường, cho tới hôm nay rốt cuộc đã có thể ngẩng cao đầu. Vốn Tư Vong Ưu muốn nói vài lời cảm kích nhưng cổ họng như bị thứ gì ngăn chặn cố nén mới không để cho nước mắt chảy xuống. Tần Lâm thấy vậy thở dài một tiếng, xoa xoa đầu bé gái, thấp giọng nói: phụ thân ngươi lòng hướng Trung Hoa, giữ đất cho Đại Minh mà hy sinh oanh liệt. Nếu ở kinh sư còn bị cừu địch khi dễ, phàm là người Trung Quốc chúng ta sẽ phải tự ti mặc cảm từ tận đáy lòng. Từ Tân Phi cũng ta thán, cầm tay nhỏ bé của Tư Vong Ưu: tiểu muội muội đừng có gấp, ca ca tỷ tỷ sẽ báo mối quốc cừu gia hận này thay ngươi. Tần Lâm cùng Từ Đình Phụ bỏ lại mãn ứng lý mềm nhũn không để ý tới, dẫn theo chủ tớ ba người Tư Vong Ưu tới tiểu lâu mà đạt quan hiển quý kinh sư hay ghé, cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Từ Đình Phụ không biết rõ ràng lắm chuyện Tư gia. Rượu quá ba tuần món ăn năm vị, Tần Lâm lên tiếng hỏi ngay giữa tiệc. Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới cái miệng nhỏ nhắn Tư Vong Ưu lập tức chu cao cơ hồ sắp sửa bật khóc. Nhưng bé gái kiên cường này vẫn cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: cha ta chính là tuyên ý sứ mạnh dưỡng Tư Cá triều Đại Minh. Phụ thân thường nói với thuộc hạ quan lại và huyên để tỉ mũi chúng ta, mặc dù mạnh dưỡng chúng ta xa ở biên thủy Vân Nam, nhưng chân chính là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Tuy rằng Tư gia chúng ta không phải là người Hán, nhưng chân chính là tuyên ý sứ triều Đại Minh sắc phong, phải đời đời trung thành với triều đình, giữ đất cho Trung Quốc. Miến Điện Mãng Ứng Long kia là một tên ác tặc đại gian đại ác. Một lòng muốn xưng vương xưng bá, ỷ vào cách thiên triều xa, cũng không xem triều đình ra gì, bại trừ diệt trừ công phá Xiêm La, Lào ra còn 5 lần 7 lượt xâm đoạt thổ địa thiên triều. Các thổ ti Vân Nam như Mạnh Mật, Một Bang, Biệt Hỗn, Sa Lý, hoặc đầu hàng hoặc bỏ chạy, chỉ còn lại Mạnh Dưỡng chúng ta giấu chết cũng bất khuất. Cha ta hết sức anh hùng, tướng sĩ mạnh dưỡng cũng trung thành cảnh cảnh, mấy lần đánh lui đại quân Mãng Ứng Long. Ngoài ra từng liên lạc với Kim Đằng Phó Sứ La Như Phương Thiên Triều, hai đường hợp kích đánh bại người Miến Điện, suýt chút nữa bắt được Mãng Ứng Long. Không ngờ tuần phủ Vân Nam Vương Ngưng của Thiên Triều lại là một tần cối, bất ngờ ngăn trở khiến cho La tướng quân không thể xuất binh, để Mãng Ứng Long ung dung bỏ chạy. Năm ngoái, Mãng Ứng Long lần nữa mang theo đại quân Bắc Thượng truyền hịch gọi thổ ti quy thuận ý trợ chiến, còn có 500 voi chiến và 1.000 hỏa thương thủ Bồ Đào Nha, tổng cộng chừng 20 vạn đại quân, nhiều hơn Mạnh Dưỡng binh chúng ta ước chừng gấp 10 lần. Sau vài lần áp chiến, tất cả tướng sĩ chúng ta đều tử trận, 7 ca ca ta chết hết trên chiến trường, mẫu thân, di mẫu cùng 3 tỷ tỷ nhảy xuống vực. Voi chiến của chúng ta bị đánh chết, thành trại chúng ta đều bị công phá, máu tươi chảy thành sông. Ta hôn mê được Ngạc Trung cùng A Nang kéo chạy trốn, lúc ấy phụ thân vẫn còn giơ đao chiến đấu anh dũng với quân đội của Mãng Ứng Lý. Nghe nói sau khi phụ thân bị bắt, Mãng Ứng Long muốn người đầu hàng, phụ thân nói ta được Đại Minh sắc phong, giữ đất cho Trung Quốc, làm sao có thể đầu hàng phản nghịch. Vì vậy anh dũng hy sinh. Nói càng về sau, Tư Vong Ưu đã khóc không thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như mèo nhỏ, dáng vẻ cố gắng nhịn đau buồn rồi lại đau buồn khó nhịn, cho dù là người sắt đá thấy cũng khó tránh khỏi động dung. Nội dung kể lại vô cùng chân thật, lời nào cũng đẫm máu và nước mắt, khiến cho người ta phải than thở không thôi. Võ sĩ Ngạc Trung cùng bảo mẫu A Nang một tả một hữu đỡ Tư Vong Ưu rời chỗ bị xuống, dập đầu xuống sàn nhà bình bịch. Các vị đại lão gia thiên triều, hiện nay Tư gia ta chỉ còn lại giọt máu cuối cùng là tiểu thư, mối thù sâu tựa bể này chỉ có cầu xin thiên triều đem binh rửa hộ. Từ Tân Di vỗ ám, Từ Đình phụ bàng hoàng kinh hãi, Tần Lâm vội vàng hai tay đỡ chủ tớ Tư Vong Ưu dậy, run giọng nói: lệnh tôn, lệnh đường cả nhà là vì giữ đất cho thiên triều mà chết, tuy là thổ ti biên thủy nhưng trung nghĩa tiết liệt, có khác gì Nhạc Thiếu Bảo, khác gì các bộ trung thần nghĩa sĩ, ai ai cũng kính ngưỡng, Tần mỗ có tài đức gì cũng không dám nhận các ngươi quỳ như vậy. Từ Đình phủ hơn 30 tuổi, đã từng thấy qua phong ba bão táp không ít, nhưng nghe Tư Vong Ưu nói những lời này cũng tỏ ra hết sức kích động, căm phẫn nói: quan viên Vân Nam hôn mê ngu muội, tuần phủ vương ngưng ngăn cản La Như Phương xuất binh hợp kích, quả thật không khác gì Tần Cối, làm cho người thân đau đớn kẻ thù vui sướng, chính là sâu mọt của quốc gia. Còn nói gì nữa? Từ Tân Di vỗ bàn một cái thật mạnh, gằn giọng nói: Kiệm quốc công một gia đời đời chấn thủ Vân Nam, vốn cũng là võ công huân quý giống như nhà ta. Chẳng lẽ 7-8 đời truyền xuống, Nam Thiên Nhất Chủ năm xưa lại biến thành tôn tân mềm sao? Chuyện như vậy nên thượng tấu triều đình, phát đại quân san bằng chu diệt tất cả bọn Mãng Ứng Long dám xâm phạm nước ta, giết chết thổ ti ta. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 446. Can một khắc tì thổ Tư Vong Ưu cùng hai vị hầu tận trung thành lập tức lộ vẻ vui mừng. Vị đại tỷ này quả nhiên lòng ngay miệng lẻ, đã nói ra hết lời bọn họ muốn nói. Sắc mặt Từ Đình phụ lại tỏ ra buồn bã, có vẻ lung túng xấu hổ. Tần Lâm đã hiểu đại khái trong lòng, nhưng vẫn cố ý làm bộ như không biết, thỉnh giáo y: vì sao hiền diệt lộ vẻ khó khăn như vậy? Đại Minh ta thiên quy hiển hách, tuy xa tận chân trời góc biển, chỉ cần người có lòng hướng Trung Hoa đều là con dân của triều ta, phàm là bọn chuột nhắt làm bậy phải tru diệt hết. Chẳng lẽ không nên báo thù tuyết hận cho Tư gia, đả kích đám cường đạo Mãng Ứng Long đoạt lại quốc thổ bị xâm chiếm hay sao? Từ Đình phụ thở dài thật dài. Nói thì dễ lắm, vì chuyện của một triều bật, triều đình làm khó một gia không ít. Trương tướng gia vất vả lắm mới thực hiện kế thay mận đổi đào, hạ ngục một triều bật cho một xương tổ lên thay, nhờ vậy mới tiêu trừ mối họa, cho nên triều đình không mấy bằng lòng động binh ở Vân Nam. Thì ra Kiềm quốc công đời trước một triều bật hoành hành bất pháp, chuyên quyền tác oai tác quái ở Vân Nam, làm ác rất nhiều, có khí thế hùng mạnh. Triều đình lo lắng xử trí một mình một triều bật sẽ dẫn tới Kiềm quốc công phủ chống cự, lo lắng Kiềm Quốc công phủ bất ổn, các thổ phi Vân Nam nhân cơ hội làm loạn cho nên không làm gì được một triều bật. Sau đó nhờ Trương Tư Chính nghĩ biện pháp, hạ chỉ với một triều bật tới kinh sư bắt nhốt, đồng thời tuyên bố để cho con một triều bật là Mộc Xương tổ thừa kế địa vị Kiềm Quốc công. Như vậy đã xử lý được tội của một triều bật, cương kỷ triều đình được nêu cao. Mà Vân Nam Mộc gia cũng biết được triều đình chỉ nhằm vào một mình Mộc triều bật phạm tội cũng không ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý của toàn Mộc gia. Cả quá trình giải quyết chuyện này vững vàng ổn thỏa, không gây nên sóng gió gì, những thổ phi Vân Nam dưới quyền Mộc gia cũng không có cơ hội tạo phản làm loạn. Nếu như bây giờ lại tiếp tục động binh ở Vân Nam, vậy phải tăng cường quyền thế Mộc gia. Vạn nhất Mộc Xương tổ lại phát triển lớn mạnh, đối với triều đình chẳng phải là dẫm lên vết xe đổ hay sao? Cho nên từ trung ương triều đình đến quan văn tuần phủ tuần án Vân Nam đều lấy thái độ thỏa hiệp mềm xẻo để đối phó Miến Điện Mãng Ứng Long ép người quá đáng, nguyên nhân chủ yếu là vì như vậy. Dứt lời, Từ Đình Phủ quay mặt sang, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tư Vong Lưu. Đường đường tiểu công gia đại quan triều đình nhất phẩm ở trước mặt hậu duệ trung thần lại dâng lên xấu hổ trong lòng. Thì ra là như vậy, Tần Lâm sờ sờ mũi. Phụ tử Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý thật sự ghê tởm, đánh y một trận còn chưa hết giận, nếu dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, lão tử thật cảm thấy không cam lòng. Tư Vong Ưu tiểu muội muội, muội nói ta nghe, Miến Điện tiến tống Bạch Tượng là của nhà muội, vì sao lại tiến tống vào triều đình? Ca ca nói cảm chủ phải không? Nhắc tới Bạch Tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn sầu khổ của Tư Vong Ưu rốt cuộc hiện ra nụ cười hiếm thấy, hơi có vẻ kiêu ngạo nói: chúng ta ở phía nam, số lượng voi có hàng ngàn hàng vạn, nhưng cũng chỉ có cảm chủ nhà ta là Bạch Tượng thần thánh, tượng trung chi vương. Mặc dù Mãng Ứng Long tự xưng Bạch Tượng Đại Vương, nhưng trong tay không có một con Bạch Tượng. Tuy rằng bây giờ tuổi cảm chủ còn nhỏ, nhưng tương lai trưởng thành sẽ vô cùng lợi hại. Từ nhỏ phụ thân đã ban cảm chủ cho ta, nó theo ta chơi, lấy vòi phun nước, hì hì. Tư Vong Ưu đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc ngọt ngào, lúc ấy nó đang chung sống với phụ thân, mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ còn có Bạch Tượng cảm chủ làm bạn, khiến cho khóe miệng bé gái khẽ nhích lên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Mặc dù quốc cừu gia hận làm cho nó sớm hiểu được nhân tình ấm lạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé gái chưa tới 10 tuổi, nhắc tới Bạch Tượng mến yêu bèn tự nhiên nói chuyện, thật ra cũng chưa trả lời câu hỏi của Tần Lâm. Nhưng người nào lại nhẫn tâm cắt đứt hồi ức đẹp đẽ của nó? Mạnh dưỡng Tư gia một nhà trung nghĩa, cha mẹ huyên tỷ của Tư Vong Ưu thảy đều hy sinh tráng liệt. Nếu như có thể vĩnh viễn để cho nó sống vui vẻ trong hồi ức như vậy, bất kể Tần Lâm, Từ Tân Di hay là Từ Đình Phụ đều bằng lòng ngồi đây với nó vô thời hạn. Đáng tiếc suốt cuộc cũng chỉ là hồi ức, cuối cùng hồi ức đẹp đẽ ngọt ngào cũng bị thực tế tàn khốc thay thế. Cái miệng nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu khẽ chu, nước mắt ngân ngân trực trào ra. Sau đó nhà của ta huyết chiến thất bại, cảm chủ cũng bị áp tặc Mãng Ứng Long bắt đi. Hừ, nó bất quá chỉ là một con voi nhỏ chưa trưởng thành, nếu nó lớn thêm chừng 3 tuổi nữa, voi chiến của Mãng Ứng Long làm sao có thể đánh thắng được nó. Nhất định nó thừa sức đưa ta chạy trốn, nó vốn chính là voi chiến. Voi chiến? Tần Lâm thất kinh. Vốn là thấy độ lớn thân thể Bạch Tượng cũng không chênh lệch mấy với những con voi khác, còn tưởng rằng nó là voi đã trưởng thành, không ngờ rằng chỉ là voi con. A, voi con đã lớn như vậy, tương lai trưởng thành nhất định hết sức uy vũ hùng tráng. Tần Lâm lại hỏi thăm võ sĩ Ngạc Trung cùng bảo mẫu A Nang, biết được Bạch Tượng đúng là thánh vật trên bán đảo Trung Nam, bình thường không thấy xuất hiện. Tư gia tình cờ bắt được Bạch Tượng này trong một khu rừng rậm, là con duy nhất trong các nước các thổ phi những năm qua. Nó không chỉ có chân quý, còn là vương giả trời sinh trong loài voi, vạn phần trung thành đối với chủ nhân, tuyệt không phản bội, ôn hòa tới mức có thể trở thành bạn chơi của trẻ con. Sau khi trưởng thành làm voi chiến lại lực mạnh vô cùng, xung phong hãm trận đánh đâu thắng đó, những voi chiến khác đều không phải là đối thủ của nó. Chính vì vậy, quốc vương Mãng Ứng Long Miến Điện Đông Vu Vương Triều tự xưng hiệu là Bạch Tượng Đại Vương, cũng có chỗ tương đồng với Hoàng đế Trung Nguyên tự xưng Chân Long Thiên Tử. Con voi có thể sống trên 100 tuổi, phải chừng 10 tuổi mới là trưởng thành, 17-18 tuổi mới đạt tới đỉnh phong hình thể cùng lực lượng. Con bạch tượng này của Tư gia cùng tuổi với Tư Vong Ưu, năm ngoái lúc tác chiến cùng Mãng Ứng Long vừa 9 tuổi, chẳng qua là một con voi còn nhỏ, lực lượng thân thể chưa đủ cho nên mới bị quân địch bắt sống. Nếu là voi chiến, như vậy các ngươi dùng biện pháp gì chỉ huy nó chiến đấu? Tần Lâm đưa ra câu hỏi mang tính mấu chốt. Tư Vong Ưu chớp mắt một cái. Đương nhiên là tiếng trống, cũng sống như quân đội thiên triều, cổ tiến kim thối. Đúng rồi, bọn Mãng Ứng Long thổi còi voi, thính lực của voi rất tốt, lại vô cùng thông minh, ta nói gì với cảm chủ nó cũng nghe hiểu được. Nếu như là cổ tiến kim thối, vậy không có gì khác biệt với tuần tượng sở có chung chỉ huy voi. Tần Lâm nhớ lại tình hình lúc cảm chủ nổi điên, có thể xác định lúc ấy tuyệt đối không có ai gõ chung đồng. Ngược lại cuối cùng Ôn Đức Thắng gõ chung đồng, cảm chủ mới dần dần bình tĩnh lại. Sờ sờ mũi, Tần Lâm suy nghĩ một hồi. Như vậy còi voi là gì? Bẩm đại lão gia, ở đây tiểu nhân vừa khéo có một cái. Võ sĩ Ngạc Trung lấy trong bọc hành lý ra một cái còi voi, giải thích thật ra đây chính là một loại nhạc khí mà dân địa phương thường dùng. Còi voi là một ốm trúc đen như mực, trên có lỗ. Tần Lâm ra hiệu bảo Tư Vong Ưu thổi, chỉ nghe tiếng còi vang lên sắc bén chói tai. Tần Lâm nhíu mày một cái, lúc trước hắn nghe được thanh âm cảm thấy rất buồn bực, rất thấp, pha lẫn trong thanh âm huyên náo hỗn tạp của rất nhiều người xung quanh, hết sức không rõ ràng. Cho nên tuyệt đại đa số quản tượng cùng binh tốt tuần tượng sở đều không chú ý tới, tuyệt đối không phải là loại thanh âm bén nhọn chói tai này. Đang suy nghĩ tỉ mỉ, thình lình tiếng vó ngựa vang lên ngoài đường cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Hồng Dương Thiện thay mặt hán tỏa trấn Nam Nha mang theo cẩm y hiệu ý, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Tần trưởng quan, cuối cùng tìm được ngài rồi, Lưu Đô Đốc có chuyện không tìm được ngài, đang nổi giận ở Bạch Hổ Đại Đường. Tần Lâm không nhanh không chậm uống trà. Để cho y nổi giận đi, mùa xuân dương khí gia tăng, Lưu Đô Đốc âm dương không điều hòa, nếu là can khí bất kết, đến lúc đó can một khắc tì thổ, sinh ra bệnh sẽ không tốt. Từ Tân Di phì cười một tiếng, toét miệng vô cùng vui vẻ. Từ Đình Phủ cũng không nhịn được mỉm cười một tiếng, cảm thấy vị tiểu cô gia này quả thật là thú vị. Lưu Thủ Hữu từ phủ danh thần, tâm cơ thâm trầm, nhưng bất hạnh gặp vị cô lão gia này của Từ gia chúng ta, sợ rằng cũng không thể làm gì được. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh đưa Từ Đình Phủ đi, lại bảo Từ Tân Di an bài chủ tớ 3 người Tư Vong Ưu ở phủ đệ của mình, đề phòng bọn Mãng Ứng Lý hung hăng trả thù, sau đó mới chậm rãi đi tới nha môn cẩm y vệ. Trưởng quan chúng ta thật là bình tĩnh. Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan tặc lưới than thở luôn miệng. Sửa đổi một chút tính tình bột chộp của các ngươi, đi theo trưởng quan học hỏi. Hồng Dương Thiện cười cười. Nói không chừng đến lúc nào đó sẽ được thăng lên thiên hộ, chỉ huy. Nghe thấy câu này, tim hai lão xảo quyệt lập tức đập thình thịch như trống trận, ánh mắt trở nên nóng bỏng, vẻ bột chột sốc nổi giảm đi không ít. Bạch Hổ Đại Đường cẩm y vệ, Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Trưởng cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu Lưu Đại Lão ra đối diện một đám thuộc hạ đường thượng quan cẩm y lửa giận cao bốc 3 trượng. Họ Tần kia càng ngày càng vô lễ, tự tiện mang nữ quyến đi tuần tượng sở chơi đùa, còn chọc xảy ra án mạng. Sau đó không có chuyện gì lại đánh cả Tống Sứ Miến Điện, nếu như tuyệt triều cấm, gây ra tai họa biên quan, để xem hắn ăn nói thế nào. Một đám đường thượng quan cầm y câm như hến, Ôn Đức Thắng ôn thiêm sự quản tuần từng sở trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nghe ý tứ Lưu Đô Đốc trách tội Tần Lâm cũng nhiều hơn trách tội mình, y thở phào nhẹ nhõm, muốn giảm đi trách nhiệm một chút bèn nhắm mắt nói. Xin Lưu Đô Đốc bớt giận, bạch tượng mà Miến Điện tiến tống kia vốn vô cùng ngoan ngoãn, không biết sao lại đột nhiên nổi điên, quả thật không ngờ. Hơn nữa nhìn tình hình lúc ấy, tựa hồ là quản tượng Hoa Lão Thung nhận ra được cái gì không ổn, muốn tố cáo với Tần trưởng quan, đột nhiên bị hung đồ hạ thủ, lợi dụng con voi giết người diệt khẩu. Nói nhăng nói càn, Lưu thủ hữu vung ốm tay áo, gằn giọng nói. Bạch tượng Miến Điện tiến tống cát tường, dù sao chẳng qua là một xúc sinh, làm sao có thể nghe người ta ra lệnh nổi điên giết người. Rõ ràng là ngươi cùng họ Tần thoái thác trách nhiệm, hơn nữa chính là xúc sinh gây họa, cũng không trách được cống sứ Miến Điện, vì sao họ Tần đi đánh cống sứ ngoài đường như vậy. Ôn Đức Thắng bị dọa sợ đến cả người run lập cập, ngậm miệng không dám nói gì nữa. Đột nhiên bên ngoài Bạch Hổ đại đường có người lười biếng nói: Lưu Đô Đốc, mùa xuân dương khí lên cao, nếu là âm tư hỏa vượng cũng không thể vọng động ngọn lửa vô danh, cần phải biết can thất tiết ra, khí đất hóa hỏa sẽ làm cho đau đầu, hôn mê nóng bức, đầu gân nổi lên, tròng mắt đỏ vàng, lưỡi khô miệng đắng, thậm chí là hai tai không thông, vô cùng bất lợi với đạo dưỡng sinh. Tần Lâm vừa nói vừa ung dung tiến vào Bạch Hổ đại đường. Nghe hắn nói như vậy, đám đường thượng quan cẩm y không nhìn được nhìn Lưu thủ hữu, bây giờ vị này cẩm y đô đốc chán nổi gân xanh, ánh mắt đỏ ngầu, cũng gần giống như tình cảnh Tần Lâm vừa nói. Đầu gân nổi lên, tròng mắt đỏ vàng. Trong lòng bọn họ không nhìn được cười, nhưng không dám cười ngay trước mặt Lưu thủ hữu, ai nấy nhìn đến nỗi đau bụng. Trời ơi không tốt, Lưu đô đốc chớ trách. Hạ quan tuổi cao đau bụng, cáo lui chức một chút. Một lão chỉ huy đồng chi tóc bạc phơ đang ôm bụng bỏ chạy ra bên ngoài. Còn chưa qua khỏi ngưỡng cửa đã thấy vai lão giật giật từng hồi, rõ ràng là đang cười như điên dại. Cơ mặt Lưu thủ hữu giật giật một hơi, lại không phát tác được. Chỉ huy đồng chi kia lớn tuổi thâm niên cực cao, hơn nữa tự biết tấn thăng vô vọng cũng chỉ còn chờ cáo lão. Chẳng lẽ ngươi làm cẩm y đô đốc, ngay cả lão nhân ra đau bụng cũng không cho phép? Lạnh như băng nhìn Tần Lâm, Lưu thủ hữu ngoài cười mà trong không cười. Tần tướng quân có vẻ tinh thông y đạo, không trách không tỏ ra sợ hãi chút nào. Nếu như gây ra tai họa bị cách chức, làm lương y du phương đầu đường xó chợ cũng có thể nuôi gia đình, ha ha ha. Tần Lâm giả vờ không hiểu Lưu thủ hữu châm chọc. Hết sức thành khẩn nói, nếu như thật có ngày đó, Lưu Đô Đốc có bệnh can hỏa kéo đàm xì, hạ quan nhất định tới cửa chữa trị cho ngài, niệm tình chúng ta từng là cấp trên thuộc hạ. Lưu thủ hữu sở khóc sở cười, thầm nhủ trong lòng, ta cũng không dám uống thuốc của ngươi, chớ ra phương thuốc bừa bãi độc chết ta đã là may mắn. Chớ nên nói nhảm. Sắc mặt Lưu thủ hữu nghiêm nghị. Tần Lâm, bản thân ngươi gây chuyện đã đành thân phận vị kia tôn quý tới mức nào, ngươi thật là gan lớn tày trời, dám tự tiện dẫn nàng đi tới voi như vậy, lỡ như gây ra họa, đừng để liên lụy bản quan. Tần Lâm kinh hãi trong lòng, cũng biết chuyện mình mang Chu Nghiêu Anh ra cung giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được mấy tên đầu lãnh đặc vụ như Lưu Thủ Hữu, Phùng Bảo. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, cười hì hì nói: Lưu Đô Đốc quá khách sáo rồi, voi vốn là vật của triều đình, xem thử một phen cũng không sao. Cho dù là lớn chuyện tới trước mặt Lý Thái Hậu, cùng lắm thì bản quan mặt dày nghe mắng một trận cũng không tới nỗi liên lụy tới Phùng Đốc Công cùng Lưu Đô Đốc. Loại chuyện giống như công chúa tự mình ra cung, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Bất quá Lý Thái Hậu vẫn mơ hồ áy náy với Chu Nghiêu Anh, từ Tân Di lại là thân thích nhà mẹ, suy đoán Lý Thái Hậu cũng sẽ không trách phạt quá mức. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Khách không mời mà đến, ngược lại Phùng Bảo là tổng quản đại nội phụ trách quản lý cung cấm, Lưu Thủ Hữu là cẩm y đô đốc phụ trách an toàn cảnh vệ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Nếu như Lý Thái Hậu trách tội, hai người bọn họ ít sẽ xui xẻo hơn Tần Lâm không ít. Cho nên Lưu Thủ Hữu nghe Tần Lâm nói như vậy, khóe miệng lại giật giật vài cái. Trong lời nói Tần Lâm rõ ràng là nói nếu như ta xui xẻo, ngươi cùng Phùng Bảo cũng không tốt đẹp gì hơn. Thôi thôi thôi, bản đô đốc cũng không nói nhiều với ngươi làm gì, 3 ngày sau là kỳ hạn Miến Điện triều kiến, nếu như xảy ra sai lầm gì, hừ hừ, ngươi liệu đó mà làm. Lưu Thủ Hữu giả bộ đùng đùng nổi giận, nghiêm mặt vung tay áo, sắc mặt vàng hè, ánh mắt lồi ra, quả thật hơi giống với hiện tượng can một khắc tì thổ. Không có cách nào, gặp phải loại người đập không nát đánh không vỡ tránh không thoát như Tần Lâm, Lưu Đô Đốc không thể nào không can hỏa xung thiên. Tần Lâm từ nha môn cầm y vệ về đến nhà, liếc mắt thấy trong khách sảnh Từ Văn Trường đang dạy Tư Vong Ưu chơi cờ tướng, bé gái đang lớn tiếng kêu lên. Ăn gian, lão gia gia ăn gian, rõ ràng con tưởng có thể đi thẳng tới, vì sao nhất định phải đi theo chữ điền? Hơn nữa con voi biết bơi, vì sao không thể qua sông? Ván này không tính, chúng ta chơi ván khác. Không những Tư Vong Ưu dùng quân tượng di chuyển như xe, mà còn vượt qua Sở Hà Hán giới. Từ Văn Trường rất kiên nhẫn giải thích cho nó. Nha đầu, tượng này không phải là voi, mà là khanh tướng bên cạnh quốc quân, cho nên không thể chạy sang địa bàn của đối phương. Hừ, ngài khinh thường ta không biết chứ sao? Trong nhà ta có mời lão sư người Hán, ta biết được hơn ngàn chữ. Tư Phong Ưu chu cái miệng nhỏ nhắn tự nhiên nói. Con cờ bên ta là tượng, đó chính là voi chiến, lão gia gia cầm quân tướng là khanh tướng. Cho nên tượng ta có thể qua sông ăn binh của ngài, tướng ngài không thể qua sông ăn tốt của ta. Cờ tướng chia ra hai màu xanh đỏ, quả thật tên quân hai bên khác nhau, một bên là binh một bên là tốt, một bên là soái một bên là tướng. Quân tượng cũng có hai loại, Tư Phong Ưu cầm tượng, Từ Văn Trường cầm tướng. May là Từ Văn Trường lão mưu thâm toán, lúc này cũng kêu ừ một tiếng trong cổ họng, vuốt sâu cười khổ, không biết làm thế nào mới có thể giải thích rõ với bé gái này. Thấy Tần Lâm đi tới, Từ Văn Trường vội vàng dẹp bàn cờ, thổi sâu nói. Đi, nha đầu tìm Từ tỷ tỷ ngươi chơi đi, ra ra cùng Tần trưởng quan có chính sự. Ngài đánh không lại ta. Tư Vong Ưu cười hì hì một tiếng, chào hỏi Tần Lâm, sau đó nhảy chân sáo đi mất. Vòng vàng và chuông bạc đeo dưới cổ chân vang lên leng keng. Rốt cuộc cũng là tiểu hài tử, mặc dù quốc cừu gia hận đã mang lại đau khổ cho nó, nhưng cũng không thể hoàn toàn che lấp được tính ngây thơ của độ tuổi này. Tần Lâm nhìn theo bóng lưng bé gái. Từ tiên sinh cũng có duyên với nó, với kỳ nghệ cao diệu của tiên sinh đấu với nó, e rằng cả buổi chiều nay hao phí không ít tâm cơ. Hậu dù trung thần liệt sĩ, lão phu gặp bất hạnh đã nhiều, kính trọng bậc trung nghĩa. Trong ánh mắt Từ Văn Trường có vẻ thương cảm, giọng điệu hết sức đồng tình. Đều là trung thần nghĩa sĩ, đều là thời thế ép buộc mà sắp thành lại bại. Ta ngộ của tuyên ý sứ mạnh dưỡng Tư Cá cũng tương đồng với Từ Văn Trường. Chỗ bất đồng chẳng qua là Tư Cá đã anh dũng hy sinh, mà Từ Văn Trường lão vẫn may mắn còn sống. Tần Lâm kể lại một lần tình huống gặp Lưu Thủ Hữu buổi chiều. Từ Văn Trường cũng từ miệng Tư Phong Ưu cùng Từ Tân Si biết được không ít tình huống. Lão đầu tử vỗ bàn một cách thật mạnh, căm phẫn nói. Miến Điện đã lấn lên đến đầu, Lưu Đô Đốc còn lấy 3 ngày sau triều kiến làm tổng, chỉ sợ tương lai phiên bang Tứ Si không thấy được chỗ nhân hậu của thiên triều, ngược lại cho rằng Trung Quốc ta mềm yếu dễ dàng khi hiếp. Sờ sờ mũi, Tần Lâm cười khổ cũng tỏ vẻ không thể làm gì. Sợ rằng trong số các vị đại thần trong triều chúng ta có suy nghĩ giống như Lưu Đô Đốc cũng không chỉ một người. Hai người đều ngồi trên ghế khổ tâm suy nghĩ, muốn tìm biện pháp sửa trị phụ tử Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý một phen, để bọn họ biết được thiên triều lợi hại, biết được thủ đoạn của Tần trưởng quan. Thật sự coi Trung Hoa ta không người sao? Nhưng hai vị này, một lão gian cử hoạt, một thủ đoạn sắc bén, rất lâu sau vẫn không thể nghĩ ra chủ ý gì hay. Dù sao Hưng Sư đồng chúng đi đánh giặc, đừng nói hai người bọn họ, cho dù là triều Đại Minh cũng rất khó đưa ra quyết định. Tần Lâm trầm ngâm, sờ sờ cằm. Hay là chúng ta xuất binh chinh phạt, hù dọa cho phụ tử Mãng gia tan gan vỡ mật, để cho bọn họ biết được thiên triều lợi hại, cũng chút giận thay Tư gia. Tần trưởng quan của ta ơi, vấn đề là bây giờ triều đình một mực thỏa hiệp thối lui. Bọn chúng giết thổ ti ta, chiếm đất của ta, vậy mà vẫn phái sứ giả đi chiêu an, hận không được đưa người Miến Điện lên tận chín tầng mây. Từ Văn Trường dứt lời liền giận không chỗ phát tiết, thổi râu phù phù. Chẳng lẽ vì chuyện này mà đi tìm Trương Cư Chính? E rằng tướng gia đang gấp rút đẩy mạnh triều chính mới, vì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, không chịu xuất binh tác chiến. Đi tìm Tằng Tỉnh Ngô. Binh bộ đối với chuyện kiềm quốc công một triều mật lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ sợ Vân Nam vừa xảy ra chiến sự, kiềm quốc công phủ nhân cơ hội phát triển, một xương tổ trở nên giống như lão tử của y. Mặc dù Tần Lâm có lực ảnh hưởng nhất định trong triều, nhưng vẫn chưa tự đại tới mức cho là mình có thể quyết định loại quân quốc trọng sự như xuất binh chinh phạt này. Đang căm tức, thình lình nghe thân binh hiệu ấy báo lại: báo trưởng quan, có hai người hình dáng kỳ quái cầu kiến, hỏi tên họ không chịu nói, chỉ nói gặp mặt sẽ biết. Vào lúc này trời đã tối rồi, người nào còn tới bái kiến buổi tối như vậy, chẳng lẽ là yêu phỉ Bạch Liên giáo trả thù? Tần Lâm bố trí thân binh hiệu ấy cầm xế điện thương mai phục trước, sau đó mới để hai người kia đi vào. Quả nhiên là hình dáng kỳ quái, hai vị này đều mặc y phục vải bố xanh như người bình thường, chớ nói bây giờ sắc trời đã tối, cho dù là ban ngày lẫn vào trong đám đông người cũng không thể nhìn ra bọn họ. Nhưng vóc người tướng mạo bọn họ thật sự là quá cốt cách thanh kỳ, nhìn qua dường như không khác mấy với người Trung Quốc, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không giống người Trung Quốc. Tất cả đều vừa gầy lại lùn thấp, da mặt đen vàng, mắt thật sâu, môi hơi lật ra ngoài một chút, trong đó còn có người tóc xoăn. Hai vị khách vừa thấy Tần Lâm động tác đều nhịp quỳ xuống dập đầu. Triều Tống sứ Ma Ha La giản bộ trải quốc mở ngoặc tròn Campuchia, Triều Tống sứ Sai Ngõ Lập Xiêm La quốc mở ngoặc tròn Thái Lan, ra mắt thiên triều thiên tướng Tần Đại Lão gia. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 448. Kiếm một khoản lớn quả nhiên là người phía Nam tới. Mới đầu Tần Lâm thấy tướng mạo bọn họ, từ đặc điểm nhân chủng pháp y đã biết liền đoán được đại khái là người đến từ phía Nam, kết quả cũng hoàn toàn tương xứng với phán đoán. Nhưng từ trước tới nay Tần Lâm chưa từng tiếp xúc qua với Xiêm La, giản bộ chạy, vì sao hai vị sứ giả đột nhiên tới tìm? Từ Văn Trường đầu tiên rất là giật mình, tiếp theo liền vuốt sâu. Có cách rồi. Đối với quan hệ giữa các quốc gia trong thời này, Tần Lâm không quen thuộc bằng Từ Văn Trường, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng đoán được đại khái, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Trên mặt hắn lại vẫn giả bộ dáng vẻ không mặn không lạt, hai tay đỡ hờ. Vì sao lại nói như vậy? Tần mỗ cùng mấy vị bằng hữu chưa từng giao tình, cũng chưa từng đi Xiêm La, giản bộ trại. Hai người Ma Ha La, Sai Ngõ Lập nhìn nhau, không hẹn mà cùng móc ra từ trong ngực một vật, nịnh hót cười nói: quốc chủ, ta ngưỡng mộ uy danh Tần tướng quân, lần đầu gặp mặt không có vật gì khác hiếu kính, chút lễ mọn bất thành kính ý, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận cho. Tần Lâm cũng không khách sáo, nhận lấy lễ đan của hai người. Giản bộ trải tặng một pho hoàng kim Phật tượng, ba dương cực phẩm phỉ thúy, Diêm La là hồng bảo thạch, lam bảo thạch mỗi thứ 10 hạt cùng một thanh loan đao khảm đầy bảo thạch, tất cả đều là chân bảo giá trị không rẻ, tổng cộng giá trị sợ không dưới 10 vạn lượng bạc trắng. A, đây là một khoản không nhỏ chút nào, cho dù là Tần Lâm có tiền, thấy lễ đan cũng âm thầm giật mình, hiểu được hai vị tống sứ chuyến này đã xốc hết vốn liếng. Đặt lễ đan lên bàn, lúc này Tần Lâm mới lên giọng không nhanh không chậm nói: Vô công thủ lộc, bản quan không khỏi có chút xấu hổ, không biết có cái gì có thể giúp được hai vị. Không ngại nói thật, cũng tránh cho bản quan không nắm chắc trong lòng. Hai vị tống sứ xốc hết vốn liếng đưa lễ vật, thần sắc Tần Lâm lại không đỡ chút nào, thấy vậy cũng hơi kinh hoàng, ngơ ngác nhìn nhau. Sai ngõ lập cầm đầu thử thăm dò nói: Nghe nói Tần tướng quân có chút oán thù cùng Miến Điện Mãng Ứng Lý Vương Tử, cho nên bọn ta thừa dịp đêm tới đây muốn bày tỏ ruột gan với Tần tướng quân. Tần Lâm nghe đến đó đã sớm hiểu rõ nguồn cơn, cười khổ đẩy lễ đan trở về. Ý tốt của hai vị lão huynh, bản quan không thể làm gì khác hơn là tâm lãnh chút tiền này muốn mua chuộc đại quân thiên triều đánh Miến Điện thay các ngươi, e rằng không đủ. Bản quan cũng không có bản lãnh lớn như vậy, tùy tiện là có thể quyết định quân quốc trọng sự đánh giặc thay triều đình. Xuất binh đánh giặc. Ma Ha La, Sai Ngõ lập trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: Tần tướng quân hiểu lầm rồi chăng, bọn tiểu nhân không hề nói đánh nhau. Tần Lâm còn đang trầm ngâm, Từ Văn Trường đã đoán được nguồn cơn, vỗ tay nhìn hai vị sứ giả cười nói: Các ngươi muốn cho Miến Điện tuyệt cống ư? Hừ hừ, tin tức cũng rất linh thông, không ngờ rằng tới cầu xin trưởng quan nhà ta. Tuyệt cống? Tần Lâm nhíu mày một cái, tuyệt cống chính là từ nay về sau không để cho Miến Điện tới triều kiến, đoạn tuyệt quan hệ tông chủ quốc cùng quốc gia phiên thuộc giữa thiên triều với nó. Nếu như cân nhắc từ thực tế ít lợi, cũng chính là làm cho Mãng Ứng Long tổn thất phần lễ vật hoàng đế triều Minh hồi tứ sau khi triều cống, liệu có đáng để các nước sản bộ trại, Xiêm La mang thật nhiều chân bảo để đổi. Hai vị sứ giả nghe được hai chữ tuyệt cống, lập tức tinh thần trở nên phấn chấn, Ma Ha La đầy cõi lòng hy vọng nói: Sản bộ trại ta bị thời thế ép buộc, không thể không lá mặt lá trái với Mãng Ứng Long. Nhưng chỉ cần thiên triều tuyên bố tuyệt cống, nước ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ cùng Mãng Ứng Long. Sai Ngõ lập khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Miến Điện hoành hành ngang ngược, nhiều lần xâm lược Xiêm La ta, chủ ta Thản Mã La Đồ bị buộc đầu hàng đại quân Miến Điện, còn cướp sạch quốc đô thành lớn Ai Ướp Đai A, cướp đi vô số chân bảo, cưỡng ép chủ ta làm phiên thuộc cho y. Mãng Ứng Long còn cướp đi hai vị vương tử, chủ ta vạn bất đắc sĩ đành phải đưa công chúa Tô Phán Khang Lạp Nhã cho Mãng Ứng Long làm thị thiếp, mới đổi được hai vị vương tử trở về. Hôm nay Nạp Lê Huyên vương tử trở về nước cầm quyền, đối với Miến Điện bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm dốc lòng xây dựng đất nước, muốn bắt chước chuyện câu tiến nằm gai nếm mật của thiên triều. 10 năm xúc tích nhất định phải báo thâm cừu đại hận, năm đó Mãng Ứng Long phá đô thành ta, cướp công chúa ta. Nếu thiên triều tuyệt cống đối với Miến Điện, ít sẽ làm cho trong ngoài triều Miến Điện chấn động. Xiêm La ta hân hoan khích lệ, đại nghiệp của Nạp Lê Huyên vương tử ít sẽ thành công dễ dàng hơn. Lúc đầu Tần Lâm có chút không dám tin tưởng, ngoài mặt không lộ vẻ gì, chẳng qua là gật đầu hàm hàm hồ hồ đáp ứng, cuối cùng chờ bọn họ kể khổ xong mới từ từ hỏi: Chỉ là tuyệt cống có thể có hiệu quả lớn như vậy sao? Ma Ha La, Sai Ngõ lập giải thích, ý tứ là nếu như thiên triều chủ động tuyên bố tuyệt cống, chắc chắn sẽ hù dọa phụ tử Miến Điện Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý vãi ra quần. Mà đối với quốc gia và thổ ti trên bán đảo Trung Nam bị Đông Khu Vương Triều xâm lược bức bách, nhất định có tác dụng tăng mạnh tinh thần, đại trấn uy phong. Tần Lâm nghe lời của hai vị sứ giả, lúc này mới có nhận thức hoàn toàn mới về hệ thống triều cống Trung Quốc thành lập vào đời Minh. Trước kia hắn luôn cảm thấy thấy quốc gia phiên thuộc lấy một ít đặc sản như da điêu, ngà voi, mang tới tiến cống, triều đình hồi tứ thật nhiều vàng bạc, đồ sứ, tơ lụa, dường như là được không bằng mất. Bao gồm Trình Hóa Hạ Tây Dương cũng vậy, thu được rất ít ít lời, thậm chí không có gì, có cảm giác không có lời lộc gì cả. Thật ra thì không phải là như vậy, triều Đại Minh làm tôn chủ quốc về mặt kinh tế tỏ ra hào phóng, không coi kiếm tiền là mục đích, tạo ra tương phản với thực dân phương Tây, sau đó tới đây, từ đó khiến cho quốc gia phiên thuộc có lực ngưng tụ tương đối. Mà trong quân sự và chính trị, hệ thống triều cống lấy trung ương thiên triều làm trụ cột thật ra là tương đối mạnh mẽ hữu lực. Nếu như ở các quốc gia phiên thuộc như Triều Tiên, Lưu Cầu xảy ra chuyện xoán vì mưu nghịch, triều Đại Minh lập tức sẽ phải gia tăng áp lực hùng mạnh trên phương diện chính trị cùng quân sự, thô bạo can thiệp vào chính trị nội bộ nước khác không hề khách sáo chút nào. À không, vào thời này phải nói là duy trì quân thần cương kỷ, pháp thống đạo nghĩa. Nếu như giữa quốc gia phiên thuộc xảy ra xung đột, Đại Minh cũng phải lấy thân phận tôn chủ quốc đứng ra điều đình, quốc gia phiên thuộc bị nước khác công kích, Đại Minh sẽ xuất binh bảo vệ. Hơn nữa Triều Minh lấy thân phận tôn chủ quốc có thể tùy ý điều động quân đội, vật liệu quốc gia phiên thuộc phục vụ cho chiến lược của mình. Tỷ như năm Vĩnh Lạc thiết lập tuyên ấy ti ở cựu cảng Nam Dương cách xa mấy ngàn dặm, nơi đó là đảo Sumatra của Indonesia đời sau. Nếu như nói Trung Hoa là trung ương thiên triều, quốc gia phiên thuộc thật sự là nước nhỏ, chỉ bằng vào bản thân lực lượng thiên triều đã thừa sức tạo ra ưu thế áp đảo đối với bất kỳ nước nào. Huống chi Triều Minh không xuất binh thì thôi, xuất binh tất truyền hịch kêu gọi các nước các thổ ti, sau khi đại quân tụ tập chia đường mà tiến, thế lực làm phản rất khó ngăn cản, thức thời vội vàng đầu hàng, không thức thời vậy khó tránh khỏi kết cục bại vong. Lâu ngày dần dần Đại Minh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy phong thiên triều càng lớn, lực ngưng tụ cùng chấn nhiếp đối với quốc gia phiên thuộc cũng nước sâng thuyền lên. Có động tính gì chỉ cần truyền hịch xuống, các thổ ti thuộc quốc đều anh dũng trợ chiến, đánh giặc càng thêm thuận buồm xuôi gió, chính là một vòng tuần hoàn. Ngược lại, nếu sau khi gặp phải khiêu khích một mực thỏa hiệp thối lui, quốc gia phiên thuộc tự nhiên xem trung ương thiên triều là mềm yếu có thể lấn tới, gặp phải lúc nguy cấp còn ai chịu phái binh trợ chiến. Tuy rằng lực lượng Trung Quốc mạnh, nhưng sau khi xâm nhập biên hoang không ai tương trợ cũng sẽ trở nên thế cô lực bạc, không phải là dễ dàng đánh thắng. Vạn nhất thất bại chịu nhục ức sẽ gia tăng một bước khiến cho các quốc gia phiên thuộc nản lòng, tạo thành kết quả không tốt. Cho nên lần này bất kể về công hay tư, Tần Lâm làm cho Miến Điện mãng ứng long tuyệt tống cũng là chuyện đương nhiên. Trừ quốc gia đại nghĩa, trên bàn này còn bày lễ đan giá trị không nhỏ. Từ Văn Trường nháy mắt liên tục ra hiệu cho Tần Lâm, bảo hắn mau mau đáp ứng, loại chuyện nhất cử lưỡng tiện này chúng ta cứ việc thoải mái đáp ứng. Về phần làm thế nào cho Miến Điện tuyệt cống, hai ta đều là người cơ mưu đầy bụng, còn sợ không nghĩ ra biện pháp sao? Tần Lâm lại cố làm khó, vỗ vỗ lễ đan. Bản quan chẳng qua là quan cầm y vệ nho nhỏ, không quản được loại chuyện tuyệt tống như vậy, các ngươi nên tìm lễ bộ Phan Thượng Thư, hoặc là Trương Tướng ra. Hiện tại quả thật là làm khó bản quan, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng cảm thấy có lỗi với phần hậu lễ này, ha ha. Hai vị sứ giả đều là tinh anh trong bản quốc chọn ra, vừa nghe giọng điệu của Tần Lâm lập tức hiểu được ẩn ý trong đó. Bọn họ không sợ Tần Lâm bắt chẹt mình, chỉ sợ Tần Lâm không đáp ứng, lúc này mừng rỡ. Thiên tướng Tần lão gia giản tại đế tâm, tính tình rộng rãi, tiền đồ vô lượng, ai mà không biết. Chỉ cần Tần đại lão gia xúc thành chuyện này, nước nhỏ chúng ta quân thần trên dưới cảm an đái đức, không cần nói, trong nước sẽ còn dâng lên chút lễ mọn. Tần Lâm sờ sờ mũi, cười xấu xa giống như sói xám dụ dỗ cô bé hoàng khăn đỏ. Lễ mọn thì không cần, bản quan có vị bằng hữu làm ăn ở trên biển, cũng muốn khai thác thị trường quốc gia các ngươi, cảng khẩu và thuế suất. Hai vị sứ giả gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chúng ta sửa chữa càng khẩu kính đời quý hữu giá lâm. Thuế suất lại càng dễ nói, cứ giảm một nửa so với mức thuế của thiên triều đi. Bọn họ vốn muốn nói miễn thuế, bởi vì không biết bằng hữu kia của Tần Lâm rốt cuộc làm ăn quy mô lớn tới mức nào, cho nên giữ lại chút đường sống mới giảm phân nửa. Về sau Ngũ Phong Hải Thương chân chính làm ăn với hai nước, hai vị sứ giả mới hiểu được giảm miễn thuế quan là con số khổng lồ tới mức nào. Bất quá cho dù biết rõ là một cái hố, bọn họ cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. So với họ bị Miến Điện diệt quốc, một chút kim tiền đã đáng là gì. Đưa hai vị sứ giả đi rồi, Tử Văn Trường nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái. Trưởng quan quả thật lòng tham không đáy, chắc chắn kim thuyền chủ sẽ mừng rỡ vô cùng. Tần Lâm cười hết sức vui vẻ, đây mới gọi là đi rách gót giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Hai vị sứ giả này rõ ràng là đưa tiền dâng tới cửa, không lấy thì quá uổng. Người này khiêm nhường một lần hiếm có. Ừ, Tử tiên sinh, bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp làm cách nào chơi mãng ứng lý một vố, đưa y tới chỗ tuyệt cống. Kỳ hạn triều kiến sắp đến, muốn làm cho Miến Điện tuyệt cống, giải khai câu đố bạch tượng giết người chính là đột phá khẩu. Sáng hôm nay Tần Lâm dẫn theo Từ Tân Di cùng chủ tớ Tư Vong Ưu, lần nữa đi tới tuần tượng sở. Lần này gặp nhau, vẻ mặt chỉ huy thiêm sự ôn đức thắng có mấy phần lung túng, khom người áy náy bất an nói. Tần trưởng quan, hôm qua ở Bạch Hổ Đại Đường, ti chức, không quan hệ. Tần Lâm cười híp mắt nắm tay y, vỗ vỗ không nhẹ không nặng. Lưu Đô Đốc phụng chỉ trưởng cầm y về, có chuyện gì dĩ nhiên sẽ phải cho y biết một tiếng, bản quan bận rộn nên quên mất, lão huyên kịp thời báo cáo chính là chuyện đương nhiên. Sự kiện Tần Lâm mang gia quyến đến tuần tượng sở, gặp phải bạch tượng giết người, chuyện này vốn chính là không gạt được người, huống chi Ôn Đức Thắng cùng Tần Lâm không quen không biết, dựa vào cái gì phải giấu giếm giúp hắn. Mặc dù từ trước tới nay Tần Lâm chỉ chiếm tiện nghi không chịu thua thiệt, nhưng còn công tử đại đến mức cho là mình tùy tiện thân hổ rung lên, người khác sẽ phải dập đầu sụp lại. Nghe mấy câu này, Ôn Đức Thắng liền hiểu được Tần Lâm cũng không nghi ngờ, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Y biết Lưu Đô Đốc cùng Tần tướng quân không dễ đối phó, làm thuộc hạ sợ nhất là bị kẹp ở giữa hai vị thượng quan, lúc ấy sẽ rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không nghĩ tới so với hôm qua Lưu Thủ Hữu nghiêm nghị khiển trách, thái độ Tần Lâm thật là làm cho Ôn Đức Thắng như gặp gió xuân, tảng đá lớn đè ép trong lòng cũng được dỡ ra, nở một nụ cười bồi. Ngày mốt chính là kỳ hạn Miến Điện triều kiến, bạch tượng này giao cho chúng ta dạy dỗ thuần phục, không ngờ rằng xảy ra án mạng, hiện tại trong lòng hạ quan không nắm chắc. Thật may là hổ giá Tần trưởng quan ở nơi này, ty chức không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nên xử lý vụ án thế nào toàn là trông vào chỉ thị của trưởng quan. Tần Lâm cười cười, Ôn Đức Thắng này cũng là một lão thủ lịch lãm quan trường nhiều năm, chỉ mấy câu nói đã muốn đẩy phá án trách nhiệm sang cho mình. Vừa hay mình là vì chuyện này mà tới, cho nên việc nghĩa không nhường ai, mang theo Từ Tân Si cùng Tư Vong Ưu và các thân binh hiểu ấy đi vào chuồng voi. Cảm trụ. Tư Vong Ưu liếc mắt liền nhìn thấy bị bạch tượng xích sắt cột, bé gái mặc áo bông chạy chân trần giống như hoa hồ điệp bay tới, ôm cái vòi bạch tượng thật dài mừng đến chảy nước mắt. Cảm trụ, ngươi còn sống, áp tặc mãng ứng long kia có đánh ngươi hay không, ngươi có đói bụng hay không? Đêm nào ta cũng nằm mơ, ngoại trừ thấy phụ thân mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ, chính là nằm mơ thấy ngươi, nhờ Phật Bồ Tát phù hộ, rốt cuộc đã tìm được ngươi. Bạch tượng cảm trụ vô cùng thông nhân tính, tựa hồ có thể nghe hiểu lời của Tư Vong Lu kêu lên trầm thấp. Thân nó rùi rùi vào người Tư Vong Ưu, chiếc vòi dài linh hoạt vòng quanh hông, hết sức dịu dàng lay động. Đôi tai to tướng của nó vấy vấy, lại có nước mắt chảy ra. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 449. Lời của nữ hoa tư vong ưu cũng vuốt ve bạch tượng chơi đùa với nó, chợt la hoảng lên: "Ôi chao, những người xấu kia thật là lòng dạ độc ác, bọn họ đánh ngươi thật đáng thương, cảm chủ ngoan, kẻ nào độc ác như vậy?" Tần Lâm nghe vậy thoáng động trong lòng, đi tới quan sát tỉ mỉ, quả nhiên dưới bè bạch tượng có không ít vết sẹo, trong đó có mấy chỗ còn chưa có khép lại, nhìn dáng dấp có chừng 5-3 ngày, giống như là bị sắt nung đỏ ấm vào. Lần trước cũng thấy những vết thương này, vốn tưởng rằng là hiện tượng bình thường khi dạy voi, không suy nghĩ sâu xa. Lúc này tư vong ưu kêu lên, Tần Lâm càng phát giác có vấn đề. Từ Tân Di tới gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ là ai muốn lợi dụng bạch tượng làm chuyện xấu, nên lúc dạy voi mới dùng đến thủ đoạn này?" Tần Lâm gật đầu một cái, quả thật là như vậy. Hơn nữa từ thủ đoạn ác độc như vậy có thể thấy được tâm trạng của kẻ dạy voi này nôn nóng không kịp chờ đợi. Tư vong ưu nhẹ nhàng sờ vết thương bạch tượng, cẩn thận thổi nhẹ, sau đó lại nói: "Ôi, bại hoại, tên bại hoại nào ghê tởm như vậy, dưới bèn cảm chỗ ngươi có vết thương, trên mông còn có vết soi. Thật là ghê tởm, tên bại hoại kia còn cầm soi đánh ngươi." Trong lúc bất chợt không khí trở nên ngưng động, trừ tư vong ưu ra tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn Tần Lâm, bởi vì không phải là ai khác, chính là Tần trưởng quan đã cầm soi đánh bạch tượng vào hôm nó nổi điên giết chết Hoa lão thung. Từ Tân Di xanh mánh chớp chớp mắt: "Tần Lâm, chàng nói xem là tên bại hoại nào cầm soi đánh cảm trụ. Chúng ta bắt hắn lại trừng phạt một trận đích đáng có được hay không?" Tư vong ưu nhận ra được giọng từ Tân Di có vẻ kỳ quái, xoay người lại nhìn Tần Lâm một chút, vẻ mặt có chút nghi ngờ. "Đương nhiên là tên bại hoại không chuyện ác nào không làm." Tần Lâm nghĩa chính từ nghiêm nói: "Loại người xấu như vậy, nếu như bị ta bắt được, nhất định phải treo ngược lê đánh 100 lần." Lúc này tư vong ưu mới gật đầu liên tục vài cái, múa may quả đấm, ngây thơ nói: "Đúng vậy, cứ làm như vậy, ca ca là một người thật tốt." Cơ mặt ôn đức thắng không tự chủ được khẽ giật giật: "Trời ơi, Tần trưởng quan của ta lại là người tốt, chỉ giỏi lừa gạt trẻ con." Từ Tân Di nhìn Tần Lâm bĩu môi, không có gì để nói với tên mặt dày này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tư vong ưu nhăn nhó, khẩn cầu nói: "Ca ca, có thể thả cảm trụ ra được chăng? Nó bị cột như vậy quả thật hết sức đáng thương." Tần Lâm nhìn ôn đức thắng thăm dò, tôn trọng ý kiến vị quản sự tuần tượng sở này. "Voi nhớ chủ cũ, nếu chủ nó đã tới đây vậy thả ra cũng không có vấn đề gì." Ôn đức thắng gật đầu một cái, sau đó lệnh cho thủ hạ tháo xích sắt cột bạch tượng ra. Thật ra tính tình bạch tượng khá ôn hòa, sau khi được tự do cũng không có bất kỳ gì động nào, bất quá chỉ đi chậm rãi mấy vòng, lại vươn vòi ra chơi đùa với tư vong ưu. Sau khi gặp lại chủ cũ, tinh thần nó có vẻ rất tốt. Bé gái chơi đùa với bạch tượng, Tần Lâm liền hỏi ôn đức thắng: "Có lục soát điều tra trong nhà Tào Hỷ chưa? Ngoài ra lục soát trong ngoài chuồng voi có phát hiện ra thứ gì có thể phát ra thanh âm kỳ gì đó hay không?" Tào Hỷ là một hán tử độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng, gia đình y trống sống cũng không tìm được gì. Ôn đức thắng lộ vẻ khổ sở, lại tỏ ra cực kỳ khẳng định: "Sau khi trưởng quan đi rồi, ty chức dẫn theo các huynh để lục soát tỉ mỉ trong ngoài chuồng voi 3 lần, cũng không tìm thấy thứ gì có thể phát ra thanh âm." "Là như vậy sao?" Tần Lâm sờ cằm trầm ngâm, chợt nhíu mày. "Tư vong ưu tiểu muội muội, muội có thể ra lệnh cho cảm chủ công kích người khác được chăng?" Tư vong ưu quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ dựng lên tỏ vẻ không hiểu. "Đương nhiên là được, nó vốn chính là voi chiến, hơn nữa sau khi lớn lên còn là vương giả trong voi chiến. Muội hãy thống chế nó, tấn công đống cỏ kia đi." Tần Lâm chỉ một đống cỏ chất trong góc chuồng voi. Tư Phong ưu vỗ vỗ chân voi, tay chỉ đống cỏ một cái. Cảm trụ đi. Bạch tượng giống dài một tiếng, vẻ mặt trở nên hung bạo, hung mãnh xông tới đống cỏ giống như một chiếc xe ủi đất nặng nề, vừa húc vào đống cỏ lập tức khiến cho nó tung bay tan tác. Chính là như vậy. Từ Tân Di tranh trước kêu lên. Ngày đó nó nổi điên chính là như vậy. Cảm trụ, ngoan nào. Tư Vong Ưu lại thét to, bạch tượng liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống, chiếc vòi dài nhàn nhã phe phẩy giữa không trung. Xem ra ngày đó là có người dùng phương thức nào đó ra lệnh cho bạch tượng tấn công, kích thích bản năng voi chiến của nó, coi hoa lão thung đáng thương là đối tượng công kích. Như vậy rốt cuộc thanh âm kia là gì? Tần Lâm suy nghĩ một chút, bảo Từ Tân Di cưỡi uy vũ đại tướng quân chạy. Làm gì vậy? Từ Tân Di không hiểu vì sao, bất quá vẫn rất nghe lời cưỡi con voi lớn nhất kia chạy quanh chuồng giống như lần trước. Tần Lâm lại ra lệnh cho các vị quản tượng làm giống như lần trước, ai tắm voi thì tắm, ai cho ăn thì cho ăn, ai dắt voi đi dạo thì dắt, cũng nói chuyện với nhau giống như bình thường. Chuồng voi vô cùng rộng lớn, không gian bao la, người voi vừa động lập tức trở nên hết sức huyên náo. Cảm thấy tình hình đã gần giống như lần trước bạch tượng nổi điên, cuối cùng Tần Lâm mới bảo Tư Vong Ưu đứng cách xa năm trượng nhỏ giọng ra lệnh, lại bảo bạch tượng tấn công đống cỏ. Cảm trụ đi, cảm trụ đi. Tư Vong Ưu bắt đầu theo như lời Tần Lâm nhỏ giọng kêu, kết quả bạch tượng chỉ phe phẩy lỗ tai mà không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tư Vong Ưu dần dần gia tăng thanh âm, cuối cùng dùng hết toàn lực quát lên, bạch tượng mới nghe được, nghi ngờ nhìn chủ nhân một cái, lúc này mới xông về phía đống cỏ, động tác rõ ràng do dự hơn lần trước rất nhiều. Được rồi, Tần Lâm tỏ vẻ cục hứng phất phất tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, Tư Vong Ưu chạy tới an ủi bạch tượng. Từ Tân Di từ trên lưng của Uy Vũ đại tướng quân xuống, đã hiểu dụng ý Tần Lâm. Xem ra không phải là dùng biện pháp như thế ra lệnh. Mới vừa rồi tiếng kêu của Tư Vong Ưu lớn tới mức khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe được, bạch tượng cảm chủ cách đó năm trượng mới phát động công kích. Nếu như ngày đó hung thủ cũng ra lệnh cho bạch tượng giết người với thanh âm lớn như vậy, phá án đâu cần phiền phức, đã sớm bị người khác nghe thấy bắt được. Tần Lâm nhớ loại thanh âm đó là vô cùng nhỏ nhẹ, xen lẫn trong huyên náo không dễ dàng gì bị người khác phát giác, rốt cuộc là cái gì? Bạch tượng nằm trên mặt đất, Tư Phong Ưu có chút mất hứng đưa tay nhéo lỗ tai nó. Cảm chủ, vì sao mới vừa rồi ngươi không nghe mệnh lệnh của ta? Đôi tai ngươi lớn như vậy, không phải là lời của nữ hoa nương nương cũng có thể nghe.